Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quan chức đem hắn không sạch sẽ một mặt đè ép xuống, nhưng chỉ cần hải quân không hé miệng, một cái thế kinh báo ông chủ, ai sẽ vì hắn đắc tội chính phủ mạnh nhất không có một trong lính tác chiến hải quân. Tơ Su đối với loại này đã biết mà còn làm sai gia hỏa không có cảm tình gì, nghe vậy gật gù, nói rằng, "Để giao cho ta đi, ta sẽ để hắn không để lối thoát." Do lấy trí tuệ nghe tên hải quân tổng tham mưu ra tay, Morgan kết cục không cần nói cũng biết, vậy cứ như thế đi, những người còn lại cũng dành thời gian hoàn thiện giao thông mạng lưới, nếu là đại chiến bắt đầu, dân chúng liền là chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn, càng có lợi cho chúng ta tiến hành an bài chiến lược. Dứt lời, Akainu nhìn ngoài cửa sổ, tiếp đó sẽ chờ Smoker trở về. Chỉ đường lịch sử chính văn có mà chỉ có 4 khối, ít đi bất kỳ một khối cũng không tìm tới Raptel, đem bên trong một khối nắm tại hải quân trong tay, ý nghĩa trọng đại. Tung tung tung, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Akainu nhíu nhíu mày, nói rằng, đi vào. Nghe vậy, Sengoku đi tới, một mặt nghiêm túc, Sengoku ngươi vì sao lại tới đây? Tơ Su kỳ quái nhìn hắn, cái tên này từ khi sau khi lui xuống không hỏi chuyện, ngoài cửa sổ hầu như không nhậm chức vụ, mỗi ngày đều ở nhà thuộc trấn nhỏ cùng mô tốp trong lúc đó lắc lư, không có chuyện gì liền đến trêu chọc Akainu, liền bị Akainu trực tiếp bài trừ ở bất kỳ to nhỏ hội nghị ở ngoài, không hắn cho phép liền tới gần đều không cho phép, tại sao hôm nay đột nhiên lại đây? Đối với này, Sengoku không để ý đến, hắn nhìn đối với mình trừng mắt lạnh lẽo. Akainu hít sâu một cái, xảy ra vấn đề rồi. Akainu, Akiji sinh mệnh giấy đã đốt gần một nửa. Đùng, tầng tầng đập bàn, Akainu đầy mắt không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Chương 822, sẽ sử dụng Busosuke Haki Hải Vương, đại tướng Iakiri, đây là một thời đại phù hiệu, là cùng hắn Kiraru nổi tiếng ngang nhau chính phủ thế giới mạnh nhất sức chiến đấu, coi như là chính phủ không cái kia hai ngọn núi lớn cùng với năm đó tứ hoàng cũng không dám khinh thường đối thủ, coi như có lòng tin đánh thắng, không thừa nhận cũng không được. Đây là một cái để bọn họ phi thường đau đầu gia hỏa, liền ngay cả Akainu cũng là như thế cho rằng, nguyên soái chi tranh sở dĩ kéo ròng rã 10 ngày, không phải bởi vì cái này đơn giản lý do sao? Akiji thực lực rõ như ban ngày, trước hắn tao ngộ bị Oreko trói đi Shiraho công chúa, chẳng lẽ là ở hải vương trên tay bị thiệt thòi? Tơ Su cau mày hỏi, nửa đoạn trước là giải thích cho không có tham gia hội nghị Sengoku nghe, nữa phần sau thì lại nhìn về phía Akainu, không ai so với Akainu càng hiểu rõ Akiji, hai người lẫn nhau hiểu rõ từ tư tưởng tới tay đoạn. Đối với này, Akainu lắc lắc đầu, không thể, tên khốn kia năng lực có thể làm cho hải dương biến thành hắn sân nhà, ta không nghĩ tới ra sao hải vương có thể cho hắn tạo thành phiền phức, thậm chí giúp đỡ trọng thương. Sinh mệnh giấy mặc kệ to nhỏ đều là cùng cái mạng sống con người lực móc nối, thiêu đốt một nửa chính là trọng thương không địch lại biểu hiện, vẫn còn tiếp tục thiêu đốt sao? Akainu hỏi. Đối với này, Sengoku từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đưa tay bỏ vào túi áo, lấy ra một khối bắt đầu so sánh chỉ có 1/3 sinh mệnh giấy. Hí, bên trong phòng họp nhất thời vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Sengoku đương nhiên sẽ không ở chuyện như vậy lên đùa giỡn hoặc là nói xem hoa mắt như vậy, không nghi ngờ chút nào, ngay ở vừa nãy Akiji lần thứ hai bị thương hấp hối, hỗn đảng, hắn tại sao có thể chuyển ở nơi đó? Akainu phẫn nộ đập lăng bàn, chính mình một đời đối thủ lại muốn thua ở chỉ là hải vương miệng dưới. Ung ục ung ục, sền sệt dung nham không tự chủ được từ trên bả vai hắn xông ra, để bên trong phòng họp nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, mùi khó nghe. Thông báo Kiraru, để hắn cho lão tử chạy tới. Bình tĩnh đi Akainu, thời khắc mấu chốt Tơ Su không thể không lần thứ hai đảm nhiệm phòng cháy viên. Ron hiện tại hôn mê chưa tỉnh, Kiraru cũng khẳng định thể lực không chống đỡ nổi, để hắn chạy tới một điểm tác dụng đều không có, ngược lại sẽ để hắn cũng rơi vào nguy cơ, có thể trọng thương Akiji đối thủ, nghĩ cũng biết không phải một cái mệt đến không nhẹ Kiraru có thể giải quyết. Akiji trước đây báo cáo chính đang Edorian hải vực, nơi đó càng tới gần Red Line, nếu như điều động ma sim châm ngôn, mấy tiếng liền có thể chạy tới hiện trường, cùng Kiraru bọn họ di động chênh lệch thời gian không nhiều. Liếc nhìn Akainu sắc mặt, Tơ Su trịnh trọng nói, đừ không có cách nào, mau mau thông báo ngũ lão tinh, để chính phủ không điều động, khoảng cách là hạn chế bọn họ một cái đại tiền đề, ngoại trừ Ron cùng Kiraru, không ai nắm giữ trong thời gian ngắn nhanh chóng lao tới bên ngoài ngàn dặm chiến trường năng lực, cũng là hải quân to lớn nhất lá bài tẩy. Bây giờ Ron hôn mê, Kiraru cũng mệt mỏi, không có lá bài tẩy này, chỉ dựa vào hải quân sức mạnh đã không đủ để ứng phó cục diện, nếu như bọn họ cho phép chúng ta chuyển tới tân thế giới cũng sẽ không như thế bó tay bó chân. Akainu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng trên tay không có chút nào làm lỡ, lấy ra thẳng đẩy ngũ lão tinh màu nhũ bạch điện thoại trùng đẩy đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, Edorian hải vực rộng lớn vô ngần đại dương lúc này đã biến thành băng nguyên, gào thét gió lạnh mang đến đâm nhói xúc giác, dưới mặt biển vô số cá bơi động, vật biển bị đông cứng kết ở lạnh giá trong băng tầng, đến chết đều không có phát hiện nguy hiểm giáng lâm. Trên chiến trường, trắng nõn băng nguyên bị đánh nát một đám lớn, lỗ thủng như thế xuất hiện ở băng nguyên trung gian, ở lỗ thủng ngoại vi, mấy con tướng mạo hung hãn, hình thể có thể so với ngọn núi hải vương chậm rãi quay chung quanh bơi lội, chúng nó chậm chậm động tác ở hình thể phóng to dưới, hơi một tí cuốn lên cao mấy mét sóng biển, nặng nề ông âm thanh không dứt bên tai, đó là Hải Vương huyết dịch lưu động sản sinh, tạp âm, lỗ thủng trung gian, Akiji nằm sấp ở chung phù băng lên, từng ngụm, thở dốc, Hải Vương nhóm nhìn chòng chọc vào hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ một tia động, tác, thì sẽ phát sinh uy hiếp giống như gầm nhẹ, thật mạnh, không phải bình thường cường, Akiji trong mắt mang theo khiếp sợ cùng khó có thể tin, không thể tin được đây là sự thực nhưng đau nhức toàn thân cực kỳ. Cái kia cổ, sức mạnh tuyệt đối cực kỳ rõ ràng ở trên người hắn lưu lại dấu vết, lúc này Akiji cũng là có khổ đáng tự biết, đối với Shiraho, mặc kệ là, qua lại tư liệu vẫn là bởi thực lực bản thân tự tin, hắn chưa bao giờ để vào, trong mắt, dù sao Shiraho công chúa đã từng bởi vì một số quan hệ không thể không khốn, đốn ở Long Cung Thành, làm hải quân đại tướng hắn đồng dạng rõ ràng, mặc cho đảm nhiệm ai cũng biết, Shiraho công chúa không thiện chiến đấu, tính cách thậm chí còn khá là mềm yếu, nhẫn nhục chịu đựng, thế nhưng không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, Oreko đối với ngươi làm cái gì, Shiraho công chúa, này không phải ngươi dáng vẻ vốn có, gian nan ngẩng đầu, Akiji suy yếu thở hổn hển, nhất định là Oreko đối với nàng làm cái gì, mới dẫn đến nàng tính cách đại, biến, thực lực cũng biến hóa kinh người như vậy, nhưng mà đối với vấn đề này, Shiraho yên lặng lắc đầu, ngươi vẫn là không hiểu, Akiji đại tướng, dừng một chút, nàng từ bỏ giải thích, phất tay một cái, cho hắn cái thoải mái đi, bọn tiểu tử, nếu dám cản đường của ta, xin mời làm, tốt chết chuẩn bị, gào. Một con mọc ra tinh tinh nửa người trên Hải Vương nghe vậy điên cuồng nện đánh, ngực, phát sinh từng trận lôi âm, sau đó rít cào một tiếng, hướng về Akiri, vung quyền đặt xuống, oanh, có thể so với ngọn núi lớn quả đấm to nện xuống đến, mang theo kình phong như, môn ném đĩa bình thường dày nặng, lỗ thủng bên trong tức thì nổ tung ngập trời, sóng bạc, sóng trùng kích khoách tán ra đi, cách hơn 1.000 mét gạo, cũng, làm cho dày đặc tầng băng đều xuất hiện một tia khe hở, Hải Vương, cái kia không giảng đạo lý hình thể mang đến, chính là không giảng, đạo lý sức mạnh. Mỗi một đầu biết đánh nhau lên y Hải Vương ừ nhãn mát to lớn sinh vật biển, đều là một loại di động thiên tai, oanh ảo, sóng lớn rì rào hạ xuống, đến hàng tấn nước biển không ngừng đánh ở trên mặt biển, để mặt biển tạo nên cuộn sóng, liếc nhìn thật giống như bị thuốc nổ gột rửa qua ở giữa chiến trường, Shiraho trên mặt trước sau không hề lay động, xoay người, tên phiền toái, nhìn dáng dấp đến rời đi trước mới được, vừa nhìn đã bị hải quân phát hiện, như vậy Mariejo phương diện nhất định sẽ có chuẩn bị, tên kia cũng khẳng định như vậy, hiện tại ta còn chưa đủ, chính vào lúc này đầu kia tinh tinh Hải Vương bỗng nhiên phát sinh làm người, ta sợ hãi to lớn tiếng kêu thảm thiết, nó lăn lộn cũng ở trên băng nguyên, không ngừng đánh bàn tay của chính mình, tự hồ bị côn trùng cắn một cái, hạ cái này khí tức là, Shiraho dừng bước lại, yên lặng cau mày, thực sự là phiền phức, lại vẫn không chết sao, hoặc là đem ngươi mang về, hoặc là đem ngươi ngay tại chỗ đánh chết ta nhưng, là như vậy hướng về Akainu tên khốn kia bảo đảm a. Shiraho công chúa, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, tầng tầng băng cứng xuất hiện ở cự viên Hải Vương trên tay, nó sợ hãi trừng lớn hai mắt. Đông lại không phải đến từ bên ngoài cơ thể, mà là trong cơ thể, từ huyết dịch bắt đầu, rất nhanh, nó liền bị hoàn toàn đông cứng, như tượng băng như thế cứng rắn, ở nó tay nghiêng về một bên chỉ phụ cận, Akiji đỡ xung quanh đông lên huyết, nhục đứng lên, cánh tay phải buông xuống bên người, mắt trái đóng chặt không, mở ra được, nhìn qua thê thảm cực kỳ, liếc nhìn tinh tinh Hải Vương trên tay chỗ hỏng, Shiraho hình như có ngộ ra, thì ra là như vậy, bởi vì vừa nãy ảnh thuận tiện không để chúng nó vận dụng, Busosukhaki, vì lẽ đó nhân cơ hội đang đến gần thời điểm đem bàn tay của nó kết băng. Lấy khối băng giòn độ mở ra khe hở, đem mình giấu tiến vào sau, nói, Shiraho xoay người, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn hắn, nhưng như vậy, không nằm ngoài tăng cường thống khổ thôi, kết cục là sẽ không, có thay đổi, làm được đến liền đến thử xem đi, Akiji nói xong đột nhiên dậm chân, hóa làm một vệt đen rời đi tại chỗ, bởi vì ở xung quanh, từng con hải vương có tứ chi vung lên tứ chi, không có dùng răng răng, dùng đầu, hướng hắn công lại đây, đồng thời, bất kể là cái nào một con hải vương, trên người đều cuốn quanh giường như thực, chất Busosukhaki. Cái kia dày nặng cảm giác chấn động đè ép không khí, phát sinh từng trận ong ong, những này hải vương, thình lình toàn bộ sẽ sử dụng Busosukhaki. Chương 823, hơ khô thể tre sát thanh, Haki là thế giới này tất cả nhân loại đều nắm giữ ẩn tại sức mạnh, loại sức mạnh này là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, khí thế, sát khí, đấu tranh, tầm thao túng những này con mắt không nhìn thấy cảm giác thời điểm, ý chí lực liền có thể hóa thành vũ khí, loại này sức mạnh to lớn, mọi người xưng là Haki, nhưng mà không chỉ có bao quát nhân loại. Một ít khá là thông minh động vật, cũng là có thể thức tỉnh Haki, tỉ như nguyên tắc bên trong công phu bò biển, nói tóm lại, chỉ cần có đầy đủ trí tuệ đi khống chế những này cảm giác, phụ, chi chậm rãi rèn luyện thể phách, thức tỉnh Haki nước chảy thành sông, nhưng, tiền đề là có khi đầy đủ trí tuệ, Hải Vương có thể không phải công phu bò biển như thế thông minh vật chủng, chúng nó ngu dốt, tàn bạo, hoàn toàn tuần hoàn sinh vật bản năng mà sống, là, kinh khủng nhất giả thú, không có một trong, bởi vậy coi như nắm giữ được trời cao chăm sóc cường hãn thể phách. Cũng, tuyệt đối không thể thức tỉnh Haki hẳn là như vậy mới đúng, nhưng mà hiện đang phát sinh cái gì, những này bàn lớn như núi loan bình thường Hải Vương, có một cái tính một cái, toàn bộ thức tỉnh rồi Busosukhaki, Akiri sâu sắc hoài nghi, chúng nó thậm chí còn có Kenbun sao Haki, chỉ có điều Kenbun sao Haki, cần cao hơn nửa cấp trí tuệ thời khắc gắn giữ, tỉnh táo mới có thể khống chế, giống nhau nguyên tắc bên trong Kataki cùng Luffy một trận chiến, mất đi bình tĩnh hắn bị liên tục bạo truy nện, không giống Busosuke, thuộc về tâm tình hóa kết quả, bởi vậy mới không có bày ra, đây chính là Hải Vương Poseidon năng lực sau không chỉ là triệu hoán, mệnh lệnh, càng có thể thăng hoa chúng nó, vượt qua trí tuệ khoảng cách, Akiji xác định ở trước đó, những này Hải Vương đều là không có Busosuke, bằng không mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, sớm đã đem loại này khủng bố phát hiện khuếch tán ra đi tới, không nghi ngờ chút nào, nhất định là Shiraho đối với chúng nó làm cái gì, mới đạo đưa chúng nó thức tỉnh rồi Haki, băng xuyên sơn mạch, từng con diện tích có thể so với Marineford bản đảo trời duy cự thú, hướng chính mình bốn phương tám hướng nhào lên, bóng mờ che chắn ánh mặt trời, Akiji hít sâu một cái, nặng chân đạp đất, như vậy khoảng cách cùng phạm vi căn bản không thể tránh khỏi, hắn chỉ có thể lựa chọn phòng ngự, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, trong phút chốc gió lạnh tăng vọt, một tòa hoàn toàn do khối băng tạo thành ngọn núi từ mặt đất đột nhiên rút lên, sau đó không chỉ có là nó, càng nhiều iceberg liên tiếp vụt lên từ mặt đất, hình thành một vòng cao hơn ngàn mét liên miên dãy núi, che ở Hải Vương, tiến công con đường lên, oanh, oanh oanh, từng con lớn vô cùng Hải Vương va chạm ở iceberg lên, khủng bố chấn động, truyền đến, nghe được người màng tai nổ tung, đầy trời mảnh vụn bay lượn, iceberg bị xô ra từng cái loang lỗ vết, rách, nhưng nguy hiểm thật chặn lại rồi công kích, nhưng công kích được này cũng không có kết thúc, công kích bị chặn. Trừ một chút loại cá hải vương không cam lòng đung đưa, thân thể lui về nước biển, càng nhiều có lục địa đặc thù hải vương vung vẫy, đầu, móng vuốt, dùng răng nanh cùng lợi trảo, lần thứ hai hướng ai sớt khởi, sướng tiến công, kiên cố khối băng vào thời khắc này như băng sa như thế yếu đuối, đối mặt sẽ, sử dụng Busosuke hải vương, Akiri bi quan phát hiện, chính mình ưu thế, sân nhà có vẻ như không còn sót lại chút gì, Busosuke vì chúng nó cung cấp sức phòng ngự cùng lực công kích bổ trợ để, khối băng không lại như vậy khắc chế sinh vật biển, từng cái như là, phát điên giống như vậy. Đèm băng xuyên sơn mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu diệt, phí công dãy dụa, nhìn giống như là thủy triều dâng lên đi vây nhốt ai sớt điên cuồng tiến công, hải vương nhóm, xa xa, Shiraho bình tĩnh há mồm, phun ra lạnh lẽo lời nói, nếu là đổi làm Kizaru cùng Thương Long lại đây, lấy tốc độ của bọn họ, hay là, ta còn muốn kiên kỵ một, hai, nhưng chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, ầm ầm, chính vào lúc này, nàng đu dưới băng nguyên rộng mở nứt ra, một vị băng, nhân từ bên trong bốc lên, tay phải khép lại hiện kiếm. Thần tình lạnh nhạt, ồ thật sao, Akiji trên mặt không hề lay động, đầu ngón tay ngưng tụ khủng bố hàn khí, lúc nào, Shiraho con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên hiểu được, không được, trúng kế, cái kia to lớn băng xuyên sơn mạch không chỉ có là vì ngăn trở tiến công, càng là vì che giấu tai mắt người, để hắn thoát ly chiến trường, Akiji không có cho nàng thời gian phản ứng, nắm lấy này cơ hội quý giá, quát, lên một tiếng lớn, zero độ cực quang, bill, cực hàn xạ tuyến từ giữa ngón tay phun ra mà ra, như là tia sáng bình thường, tốc độ cực nhanh, đơn thuần xuất hiện. Liền để Shiraho có loại linh hồn đều bị đông cứng kết ảo giác, ở như vậy giá lạnh dưới ảnh hưởng, động tác của nàng bị vô hạn trì hoãn, chí ít ở nàng chế tạo càng nhiều phá hoại trước đây ngăn cản nàng, vì lẽ đó, ngủ yên đi, lòng cung thành các vị, Akiji nghĩ như thế, Zero độ cực quang không phải hắn uy lực to lớn nhất công kích chiêu thức, nhưng tốc độ cùng lực bộc phát đứng đầu tất cả chiếm cứ đánh lén tiên cơ, này, một chiêu hắn tình thế bắt buộc, đồng thời coi như uy lực không phải mạnh nhất. Dùng đến giết chết Shiraho, cũng thừa sức, đây là có thể đem Hải Vương trong nháy mắt đông diệt sinh cơ sát chiêu, không, làm phòng ngự điều kiện tiên quyết, liền Akainu đều muốn trọng thương, ha ha, ngươi ở đánh cái nào, bỗng nhiên, một tiếng lành lạnh tiếng nói tỉnh lại Akiji, hắn ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, một giây sau con ngươi đột nhiên căng lại, xèo, xoạt xoạt xoạt xoạt, chảy chồng dòng nước lạnh rơi vào đảo rùa trên người, trong khoảnh khắc cuồng, phong gào thét mà qua. Đưa nó mấy ngàn mét dài thân hình khổng lồ mạnh mẽ đông, lại ở tại chỗ, nhưng mà ở cái kia bốc hơi mà lên khói trắng bên trong, Shiraho duy trì, nghiêng đầu động tác, rõ ràng là một điểm không có chuyện gì, làm sao có khả năng nàng dĩ nhiên né tránh, Shiraho di động khoảng cách không nhiều, chỉ có 20cm, nhưng mà ở, Zero độ cực quang hăng hái cùng đánh lén điều kiện tiên quyết di động 20cm, mang đến nhưng là trời cùng đất chênh lệch, đi chết, đen kịt Busosuke đang dệt cuốn quanh, Shiraho ngực hơi chập trùng, sau, đó dùng sức chấn động, đem thân người bao trùm băng sát đập vỡ tan, xèo thư, nhân ngư tộc cường tráng mạnh mẽ đuôi hướng ra phía ngoài vung quét, Shiraho nhảy lên đến xoay người, đem như chùy sắt bình thường lay động ở Akiji ngực, oanh, khối băng ngưng kết thành chân trái trong nháy mắt nổ thành đầy trời băng vụn, công kích rõ ràng bắn trúng chính là ngực nhưng có thể đem chân trái khối băng đập vỡ tan, có thể thấy được cường độ mạnh, phốc, Akiji trong nháy mắt dương trời nôn ra một cái tụ huyết, bắn mạnh mà ra, một con hải vương nghe tiếng quay đầu lại. Một giây sau bị Akiji đập trúng đầu, nhãn cầu trở nên trắng mềm ngã xuống, lần thứ hai gặp va chạm hai lần thương tổn, Akiji chỉ cảm thấy cả người, xương truyền đến đau đớn kịch liệt, tứ chi mềm đạp đạp rũ xuống, hướng bầu, trời bay đi, quả nhiên, đối với cái thân thể mới này khống chế còn có chờ tăng mạnh suýt, chút nữa ngươi nói, Shiraho lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu, trong tròng mắt phun ra sát cơ, vừa nãy trong nháy mắt đó, như không phải nàng liều mạng di động mảy may, thân tượng sau đảo rùa như thế bị đông cứng kết mất đi sinh mệnh chính là kết quả duy nhất. Ngươi, nghe vậy, Akiri gian nan quay đầu lại, trong mắt mang theo không dám tin, tưởng vẻ mặt, không phải nàng, chẳng trách hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng, vốn đang cho rằng là Oracle đối với Shiraho làm cái gì dẫn đến nàng tính, cách đại biến, bây giờ nhìn lại, kỳ thực căn bản là không phức tạp như thế, chỉ là trước mắt Shiraho, không phải trước đây Shiraho, có một nhân cách khác hoặc là một cái khác linh hồn, ở bên trong điều khiển bộ, thân thể này, cùng với Hải Vương Poseidon sức mạnh, đối với này, nhìn qua cùng Shiraho không khác người bí ẩn hơi nhếch miệng, trả lời đúng, vì lẽ đó ta khen thưởng ngươi đi chết, gào, từng con Hải Vương xoay người lại, nhìn bầu trời rơi rụng Akiri, phát sinh, một tiếng cuồng bào vẻn vẹn một con liền che đậy ánh mặt trời tung xuống tảng, lớn bóng mờ, hơn 10 chỉ Hải Vương đồng thời dâng lên, quả thực không thể, tránh khỏi, Akiri nhìn xuống đau nhức bùng nổ ra kinh thiên động địa gió lạnh, miễn cưỡng, ngăn cản chúng nó một giây đồng hồ, sau đó Hải Vương nhắm va nát từ trung tâm, lan tràn đi ra khối băng, đụng vào nhau, đùng, mạnh mẽ tiếng va chạm vang lên, Hải Dương đều bị những này cự thú bỏ ra một, mảnh chân không khu, đến hàng tấn khối băng rơi rụng biển rộng, bắn lên ngập, trời sóng bạc, Shiraho yên lặng đứng tại chỗ, một lát sau xác định Akiji khí tức hoàn, toàn biến mất, lúc này mới quay đầu lại, chỉ là một cái đống băng trái cây năng lực giả liền như vậy phiền phức quả, nhưng là ta quá kích động, hắn thống lĩnh 800 năm chính phủ thế giới, cường giả như vậy không phải, số ít, dứt lời, Shiraho tràn ngập sự thù hận ánh mắt khóa chặt thánh địa phương, hướng, khóe miệng lộ ra lạnh lẽo ý cười, có điều chờ xem chờ ta khôi phục sức mạnh, ta sẽ để ngươi cẩn thận thưởng, thức một hồi, này 800 năm tích lũy cừu hận, từng con Hải Vương phát sinh gào rú, tùy tùng Shiraho chậm rãi không vào, biển diện, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, sau một giờ, một mảnh e mây đen e đi tới khu vực này, đầu trọc Zero đứng ở Emasim e châm ngôn trên khán đài, hai tay ôm ngực, không, nhìn ngàn mét trên không lạnh lẽo gió lạnh, dùng trầm ổn hai con mắt nhìn, quét phía dưới như bị lửa đạn gột rửa qua băng nguyên, vẫn là đến muộn sao, nhìn những kia bị xé rách bị đông cứng kết Hải Vương thi thể, đầu trọc Zero hút vào ngụm khí lạnh, chỉ từ những này dấu vết, hắn liền có thể tưởng tượng ra Akiji trải qua cái gì khổ chiến, hạ xuống đi, tìm tòi hải vực, bất luận chết sống, nhất định phải tìm cho ta đến hắn, Hải Tặc Chi Hải Quân Lôi Thần, Hải Tặc Chi Hải Quân Lôi Thần, chương 824, Akiri hào kiệt câu chuyện, Grand Liner, nửa đoạn trước, Hải Quân Mô Tốt Marineford, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở, cái kia ánh mặt trời chói mắt để Ron trở nên, hoảng hốt ngửi một cái chớp mũi nghe thấy được mùi nước khử trùng, Ron ngồi, dậy, chậm rãi xoay người, En sư tỷ, ta ngủ bao lâu, nghe vậy, chính ở một bên đọc sách En vui mừng trong bụng, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi rốt cục tỉnh rồi Ron, ngươi đã hôn mê một tuần, ngày hôm qua Smoker trung tướng bọn họ mang ngươi, trở về, liền đem ngươi chuyển đến trong bệnh viện, nói đến đây, En bất mãn ngoác miệng ra, nhăn lại đẹp đẽ lông mày, lần sau có thể hay không không muốn như thế làm bừa trình độ như thế này, thoát lực. Đổi người bình thường chắc chắn phải chết, bởi vì thoát lực hôn mê một tuần, người bình thường sớm liền ở trước đó chết, vào nội tạng suy kiệt hoặc là tâm phổi vỡ tan coi như ỷ vào là thân bất tử. Ron này một lần cũng đem người bên ngoài dọa gần chết, liền vì gáp chết đi đối với hắn vẫn tránh mà không gặp Jeffy cũng không nhịn, được đến liếc mắt nhìn, xác định hắn còn sống sót đồng thời sẽ không sao, lúc này mới nghiêm mặt rời đi, đối với này, Ron cười khổ xin tha, xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý, còn có lần sau, ạch bảo đảm không có bởi vì, nói đến đây. Ron khóe miệng nhếch lên, ta đã tìm tới đối phó Kaidu biện pháp trước đây mặc kệ có bao nhiêu chuẩn, bị phương án, ý nghĩ chung quy là ý nghĩ, không đặt mình vào hoàn cảnh người, khác thực tiễn một phen, đáp án cách nhau rất xa, mà có lần này trải qua liền không giống nhau, ta biết làm sao đối phó hắn, thực tiễn ra thật biết mà, ngươi a, thấy Ron vừa tỉnh lại vẫn là đang suy nghĩ chiến đấu sự tình, En bất đắc dĩ, bưng cái trán, hắc xèo, một cái cá chép nhảy từ trên giường bệnh nhảy xuống, Ron gỡ bỏ trên người bệnh, nhân phục. Nắm qua giá áo lên rõ ràng trải qua thu dọn tây phục cùng chính, nghĩa áo choàng, bắt đầu mặc, En xe nhẹ chạy đường quen đi tới giúp hắn thu dọn nhăn nheo, bỗng nhiên dừng, lại động tác, ôm lấy hắn eo, hả sao rồi, Ron cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt hơi ngưng lại sau, trên mặt mang theo nhu tình, không quản lý mình có hay không dành cho qua hứa hẹn, một cái như vậy lo lắng, như vậy chăm sóc người đàn bà của chính mình, Ron nói cái gì đều sẽ không làm, cho nàng khổ sở, đối với này, En đem đầu nằm ở hắn rắn chắc trên lồng ngực, nhỏ giọng nỉ non, đáp ứng ta Ron. Thật sự không cần có lần sau, Hải Quân nghề nghiệp cuộc đời để En nhìn quen tử vong, cũng làm cho nàng sâu, sắc rõ ràng tử vong mang cho người còn sống sót, là cỡ nào chỗ trống cùng bất, lực cảm giác cô độc, vừa nghĩ tới Ron sẽ chết, đem phần này cảm giác cô độc phóng to gấp mấy trăm lần, En nội tâm liền khó được muốn chết, nghe vậy, Ron rơi vào lâu dài trầm mặc, há miệng nhưng nói không ra lời, thông minh như hắn, cũng sẽ có mồm miệng khốn đốn thời điểm, mặc cho đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Ron cùng En trong lúc đó lẫn nhau, yêu thích. Chỉ có điều không có chính thức xác lập quan hệ, vì lẽ đó cách một tầng giấy cửa sổ, vì sao lại xuất hiện loại cục diện này, hai người kiêu căng tự mãn ai cũng không muốn mở miệng trước, đương nhiên không phải, lý do kỳ thực rất đơn giản, bởi vì Ron cũng không biết chính mình có thể hay không chết, lúc nào sẽ chết, như Roger như thế biết rõ ràng giờ chết sắp tới cũng phải lưu lại Ace cùng, mẫu thân Pogaze, ru hành vi, Ron làm không được, ở trong mắt hắn, đây là một người đàn ông không xứng trở thành trượng phu, không xứng thành vì phụ thân, thất trách biểu hiện, rõ ràng chính mình muốn làm chính là cỡ nào nguy hiểm một chuyện, rõ ràng, đường phía trước lên có bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ ở đợi chờ mình, vì lẽ đó Ron, không mở miệng được, điểm này En tuy rằng không hiểu cụ thể tường tình, nhưng cũng có thể từ Ron, nhiều lần tự chiến trong hành vi nhìn ra đoan nghi, cho nên nàng cũng không có mở miệng, yên lặng chờ đợi Ron cảm thấy, thời cơ thành thục, trở lại tự nói với mình, mà lần này, rất hiển nhiên đưa nàng dọa cho phát sợ, lần trước Ron hôn mê lâu như vậy, vẫn là Resoso vụ nổ lớn, bị tuyên cáo tử, vong thời điểm, xin lỗi, Ron một tay ôm nàng eo, cúi đầu đem cầm chống đỡ ở nàng trên đầu, nhưng, người lo lắng, nghe vậy, En trong lòng hiện lên một trận thất vọng, có điều cấp tốc lắc đầu, một cái, đem ý nghĩ này vứt qua một bên, chính là bởi vì như vậy, người đàn ông này mới để cho mình mê, nam nhân có sự kiên trì của chính mình cái gì, đẹp trai nhất, khụ khụ, xin lỗi quấy rối các ngươi, bỗng nhiên, một trận tiếng ho khan truyền đến, sợ đến En mau mau đẩy Cairo, đỏ mặt không dám ngẩng đầu, cầm chính mình tay nải tiểu chạy ra ngoài, nhìn nàng chạy xa, tại chỗ, Ron từ quen thuộc túi áo vị trí lấy ra xì gà, thiêu đốt, ngươi biết tại sao ta dùng thiên võng phát hiện ngươi đến, như cũ không kiên, dè nói chuyện yêu đương sao Bosalino tiền bối, ồ tại sao, Kiraru đầy mặt chế nhạo muốn nhìn Ron quẩn bách một mặt vẻ mặt nhất thời vừa, thu lại, tò mò hỏi, bởi vì ta cho rằng ngươi là có cái kia tự giác, ùng ụt, chú ý tới bốn phía trong không gian tràn ngập ra sức mạnh sấm sét, Kiraru vẻ, mặt cứng nhắc, nuốt một ngụm nước bọt, chờ đã, bình tĩnh đi Ron, ta nghĩ ta có thể giải thích, không cần phải vậy đi chết đi lão lưu manh, này này, quá đáng ngươi, CCC1, mô tóp bệnh viện tức thì hỏng, lầu ba ở ngoài vách tường nổ ra tiêu khói, gợi, ra cháy cảnh báo, chạy chậm ở bệnh viện hoa viên đi về cửa lớn vị trí, nghe được động tĩnh, En, quay đầu lại, trên mặt lộ ra long lanh như hoa ý cười, như vậy, cũng coi như là một loại hứa hẹn, không phải sao, hải quân mô tóp, nguyên soái văn phòng, ồ Ron ngươi tỉnh rồi, nhìn đẩy cửa mà vào bóng người, văn phòng Ikaku một góc. Cha Tân đầy mặt, ngạc nhiên nghi ngờ, à, vừa tỉnh đồng thời đến liền nghe Kiraru đại tướng nói xảy ra vấn đề rồi, vì lẽ đó mau mau lại đây, nói đến đây, Ron hướng chủ vị Akainu cúi chào, nguyên soái, không có chuyện gì là tốt rồi, tìm cái chỗ ngồi xuống đi, Akainu vẻ mặt không tính quá đẹp đẽ, miễn cưỡng co rúm khóe miệng, ra hiệu Ron, vào chỗ, đối với này Ron cũng không kỳ quái, dù sao, căn cứ Akiri trước khi hôn mê lưu lại tin tức, chúng ta có thể xác định, Shiraho công chúa xảy ra vấn đề, nhưng nên làm gì giải thích. Hiện nay khoa, học quân lính chính đang tăng giờ làm việc, trong phòng làm việc rất nhiều người, nhưng ít đi phi thường trọng yếu hai người, đại tướng Akiji, cùng với đại tướng Kizaru, đầu trọc Zero chạy tới chiến trường thời điểm chiến đấu đã kết thúc, vốn tưởng rằng Akiji không phải là bị giết chính là bị bắt, nhưng mà căn cứ Sengoku, trong tay khối này sinh mệnh giấy biểu hiện, Akiji còn ở chiến trường, đồng thời có lưu lại một hơi ở, trải qua nhiều mặt tìm kiếm, bọn họ rốt cuộc ở đáy biển tìm tới hắn, một tầng dày đặc băng sát đem hắn bao vây, đông lại ở tầng băng nơi sâu xa. Đó là Akiji cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy cực hàn băng quan, sáng tạo ra một đoàn liền hắn cũng không cách nào dễ dàng tránh thoát khối băng hình thành lá, chắn, đem chính mình bảo vệ nghiêm mật lên, ngăn cách tất cả sinh cơ, đem chuyển sau khi ra ngoài, dù cho là đầu trọc Zero cũng trở nên động dung, thân thể 206 khối xương, hắn đứt đoạn mất 117 rút, nội tạng hầu như toàn nát, chỉ có trái tim mỗi cách mấy chục giây yếu ớt nhảy lên một lần, tuyền ra duy, trì sinh cơ dòng máu, liền ngay cả đầu đều triệt để biến hình, không nhìn ra người dạng, nói hắn còn sống sót. Kỳ thực cũng cùng chết rồi không khác nhau gì cả, khốc liệt đến đây, ở quét tước chiến trường thời điểm bọn họ phát hiện, một con hải vương trên, lưng bị khối băng đông ra một mảnh màu xanh tím, vốn là không để ý lắm, nhưng, mà Akiji đang tương mình đông lại thời điểm duy trì cánh tay giơ lên tư thế, chỉ về bên kia, đầu trọc Zero lúc này mới phát hiện không đúng, đi tới hải vương bên cạnh thi, thể, đem cái kia mảnh da cá kéo xuống, phát hiện vấn đề chỗ ở, ở bề ngoài xem bị đông cứng một mảnh xanh tím, nhưng mà ở bên trong, chỉ có, một phần nhỏ bộ phận cơ thịt kết băng. Còn lại vị trí như cũ bình thường, khiến người ta không khỏi kỳ quái, chiến đấu khốc liệt như thế bên trong, Akiji tại sao phí công phu muốn làm chuyện như vậy, khiến người ta đem kết băng vị trí sao chép lại đến, tất cả mọi người lúc này, mới ngạc nhiên phát hiện, này dĩ nhiên là một chuỗi chữ số, 3, 6, 7, không nghi ngờ chút nào, đây là Akiji ở tự biết bài trận trước, vì là sợ bị, kẻ địch phát hiện, cho bọn họ lưu lại tin tức, nếu như ngay cả y cực hàng băng quan thì cũng không kịp phát động liền bị kẻ địch, đánh chết, như vậy lấy hắn khối băng kéo dài tính. Cũng đầy đủ đến tiếp sau, quân lính lại đây tra rõ chiến trường thu được tin tức, sau đó, Akiji bị hỏa tốc vận chuyển đến Mariozo khẩn cấp cứu giúp, đến nay, nhưng chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ, tình huống của hắn nghiêm trọng đến đưa về, gan tất xa mô tốp đều kiên trì không được, chỉ có thể gần đây lựa chọn địa, điểm, chẳng ai nghĩ tới, Hải Vương dĩ nhiên nắm giữ như vậy thực lực khủng bố, như không phải Akiji bất ngờ phát hiện ngăn cản đối phương, hậu quả khó mà, lường được lấy nàng dấu vết lưu lại đến xem, vốn là mục đích của nàng địa rõ, rằng là Mariozo, nói xong hiện nay tiến triển. Tetsu tham mưu viện mắt ửng hồng, mặt khác, Akiji tình hình không thể lạc quan. Vegapool hỏi chúng ta, có thể, hay không tiếp thu chỉ bảo lưu lại đại não, đem Akiri cải tạo vì là người, nhân tạo, đùa gì thế, còn chưa tới loại kia thời điểm, tên kia, sẽ không thua. Akainu mạnh mẽ cắn răng, nói rằng, cho ta phát sinh thư mời, xin mời toàn thế giới tốt nhất bác sĩ lại đây. Nghe vậy, bên trong phòng làm việc yên lặng một hồi, liền ở thánh địa phục vụ thiên long nhân bác sĩ đều bó tay toàn tập, làm cho Vegapool truyền đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo, trên biển rộng cái khác, bác sĩ, thật sự sẽ có biện pháp không? Đối với này, Ron sờ sờ cằm, dây ánh sáng chỉ luận y học kỹ thuật, không phải có, một lựa chọn sao? Ngươi là nói, Akainu yên lặng cau mày, bỗng nhiên sáng mắt lên, xác thực, ngoại trừ thánh địa, còn có một chỗ nắm giữ đứng đầu nhất chữa bệnh, kỹ thuật, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 825, phẫn nộ Kaidu, từ trống quốc, hiện tại phải gọi vương quốc hoa anh đào, hai năm trước mũ rơm đoàn mới vừa bước vào Grand Liner thời điểm đi, ngang qua quốc gia, thuyền y Tony, Chopper cố hương lấy kém phát triển, quốc lực hoa rơi cùng khó mà tin nổi chữa bệnh kỹ thuật nổi danh trên đời. Là vô số cầu y vấn dược người tâm thần ngóng trong chữa bệnh thánh địa, tuy rằng bởi vì Wapol, bác sĩ săn bắn, dẫn đến quốc nội bác sĩ 10 không còn, một, nhưng ở Luffy đem Wapol đánh bại sau, một lần nữa tạo thành vương quốc, hoa anh đào trải qua gần 3 năm thời gian, dĩ nhiên từng bước đi trở về quỹ, đạo, chỉ có điều so với phá hoại, trùng kiến độ khó có thể so với lên trời, cho đến ngày nay, vương quốc hoa anh đào vẫn không có cầm lại chính mình chữa, bệnh thánh địa phong quang, không thể nào lôi kéo người ta chú ý thôi, lập tức thông báo phụ cận chi bộ. Liên hệ vương quốc hoa anh đào, phải, xin mời bác sĩ loại chuyện nhỏ này tự nhiên không tới phiên đang ngồi tướng, lĩnh tự thân xuất mã, Akainu phát hiệu lệnh, Ron gật gù, lấy ra ám sát quân, lính tổng tài năng chỉ huy nắm giữ điện thoại trùng, đem tin tức thông báo, xuống, hy vọng bọn họ sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi, Tơ Su tham mưu nỉ non nói rằng, sau đó nắm thật chặt tâm thần, trở lại đề tài chính, chờ đợi Akiji khôi phục nói cho chúng ta đáp án cũng được, nhưng ta lo lắng, thời gian không còn kịp nữa hiện nay trọng điểm. Vẫn là ở phiên dịch hán lưu, lại tiếng lóng, 3, 6, 7 đây rốt cuộc đại diện cho cái gì, đối với này, có quyền lên tiếng nhất trước ám sát quân lính đội trưởng Cha Tân, cùng hiện ám sát quân lính tổng chỉ huy Ron đối diện một hồi, đều cau mày lắc đầu, đơn thuần con số ám mã ám sát quân lính vốn là rất ít sử dụng, bởi vì trừ phi, đem phiên dịch quá trình đắp nặng cực kỳ phức tạp, bằng không quá dễ dàng khiến người ta phát hiện đoan nghi, như tình huống như vậy dưới Akiji lưu lại ám mã, nghĩ cũng biết không thể đơn, giản như vậy, ta đối chiếu trước đây sử dụng tới ám mã bản. Này ba cái con số căn bản không thể tạo thành hữu hiệu tình báo, ông nói gà bà nói vịt, Cha Tân ngậm thuốc lá cuốn, luôn nhếch miệng vui cười trên mặt bây giờ không, nhìn thấy nửa điểm ý cười, có chỉ có lạnh lùng cùng nghiêm nghị, cùng với phẫn, nộ, Akiji trọng thương gần chết, đây là toàn thể hải quân sĩ nhục, thù này không báo uổng làm người, đối với này, Ron đồng dạng gật gù, trên đường tới ta cũng ở đối chiếu, tương tự cùng hiện nay ám sát quân lính, sử dụng ám mã không giống hào, cùng ám sát quân lính không quan hệ. Cũng không phải chúng ta qua lại sử dụng tới ám mã sao? Tơ Su nghiêm nghị xoa xoa huyệt thái dương, tên khốn này đến cùng muốn nói cái gì, hay là kỳ thực đối với chúng ta nghĩ tới phức tạp như thế? Bỗng nhiên Momusagi ôm kim trần túc trầm ngâm lên tiếng, hả nói tiếp. Akainu liếc nhìn nàng nói rằng, phải. Momusagi đứng lên đến mặt hướng chư vị đồng sự, kéo lên bên tai mái tóc, Akiri đại tướng lưu lại ba cái con số, hiển nhiên là muốn nói cho chúng ta cái gì, mà vừa nhìn thấy con số chúng ta phản ứng đầu tiên chính là ám mã, sau đó cùng dĩ vãng ám mã đối ứng, thử nghiệm giải thích, rất hiển nhiên, hiện nay làm như vậy không hề tiến triển, vì lẽ đó chư vị có nghĩ tới không, ám mã không phải tùy tiện nói một chuỗi, chữ số, phù hiệu, sau lưng càng có cực kỳ phức tạp giải dịch quá trình, cần, dựa theo lúc trước quy luật, đem phiên dịch nội dung đảo ngược, mới có thế, biết nên sử dụng người nào phù hiệu cùng con số, ở như vậy nguy cơ tình huống. Ta cảm thấy Akiji đại tướng sẽ không có thời gian như vậy cẩn thận suy nghĩ, dù sao Akiji là mô tốt nhàn tản nhất một viên đại tướng, Kizaru trên người, đều gánh vác có khoa học quân lính tổng chỉ huy chức, Ron càng là tàu bay, quân lính tổng chỉ huy cùng ám sát quân lính tổng chỉ huy song thân phận, cô độc hắn, không như vậy lý do biết nhiều như vậy ám mã tình báo, nghe vậy, Tơ Su sáng mắt lên, xác thực, có thể đúng là chúng ta nghĩ phức tạp, nếu là Ron, bởi vì ám sát quân lính quan hệ, hắn đối với này hết sức quen, thuộc, có thể bản năng lưu lại ám mã cùng chúng ta phiên dịch. Nhưng này cái, Akiri, lấy tính cách của hắn, tự nhiên là càng đơn giản càng tốt, nếu thật sự là như vậy, cũng không thể coi là tin tức tốt gì, Ron ói ra điếu thuốc vòng, nhắc nhở, vì ám mã tốt xấu còn có quy luật có thể, theo, có dấu vết có thể truy như không phải, vậy chúng ta muốn tìm tòi phạm vi, nhưng là lớn vô biên, ba cái trứng gà, thứ ba chiếc quân hạm, số ba đường phố, các loại đều có khả năng, mặc kệ thế nào, này chung quy là một cái độ khả thi, Akainu đánh nhịp định luận, nói, khoa học quân lính bên kia không phải buông, lỏng cảnh giác. Các loại thủ đoạn cứ việc lấy ra theo cái này dòng suy nghĩ, chúng ta bên này trước tiên từ Akiji xung quanh bắt đầu lục soát. Nói đến đây, Akainu nhìn quét một vòng phòng họp, trịnh trọng nói, trải qua chuyện này các vị nói vậy cũng có thể thấy, này trận đại, chiến, ai đều không thể không đếm xỉa đến, nguy hiểm bất cứ lúc nào tồn tại, vì lẽ đó ngàn vạn, không nên ông có bất kỳ may mắn tâm lý. Mọi người nghe vậy yên lặng một hồi, sau đó nghiêm túc cúi chào, phải, nước Wano, Hoa Chi Đô, oành, cao mấy chục mét lầu cát ở vô số võ sĩ người hầu sợ hãi nhìn kỹ, bị màu xanh, lam thần long va sụp, nện xuống che kín bầu trời bóng mờ, Kaido quay quanh ở phế tích ngói vỡ tường đổ lên, ngửa đầu phun ra từng đạo cực nóng hít thở, phát tiết lửa giận, nghe tin mà đến Orico không có vội và tiến lên ngăn lại, mà là quay đầu hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì Kaido tại sao phát điên, còn không phải là bởi vì cái này, Kurojimi Orochi sắc mặt âm trầm hồi đáp. Lấy ra một phần báo chí, tin tức báo đối với nước Wano dân chúng tới nói nhưng là một cái mới mẻ trò, chơi, bởi vì một số mọi người đều biết nguyên nhân, không có tin tức chim đồng, ý đến này cái quốc gia đưa báo, móc găng càng là lệnh cưỡng chế dưới trướng, công nhân không được can thiệp nước Wano, chỉ lo dẫn lửa thiêu thân, có điều dù là như vậy, Kurorimi Orochi, như cũ lấy ra tin tức báo, chứng minh, hạ lệnh phong tỏa biên giới hắn, cũng không bằng mặt ngoài như vậy tin tức bế, tắc, thảm bại vô địch truyền thuyết chung kết, không có bất kỳ đường viền hoa tin tức thật giả lẫn lộn, chỉnh tờ báo dùng, chính phản hai mặt. Cực điểm độ dài, khuếch đại in ấn lên Kaido thiếu mất một cái cánh tay, ở mặt biển xẹt qua bức ảnh, bọn họ đầu tiên là lấy ngắn gọn độ dài khái quát một hồi băng hải tặc bách thú, đối với Du phát động chiến tranh, dẫn ra dây dẫn lửa, sau đó tràn đầy mấy, vạn chữ đem Kaido chiến bại quá trình miêu tả trong rất sống động, đối với hải quân ca công tụng đức, một nắm một dẫm, ở đem hải quân nâng trời cao đồng thời, cũng đem Kaido dẫm tiến vào nước bùn, luôn làm trò hề, móc găng tên khốn kiếp này, không muốn sống sao, Oreco nhíu mày, bọn họ kiên kỵ hải quân không sai. Có thể không kiên kỵ ngươi một cái thế, kinh báo ông chủ, như vậy không tiếc tất cả đắc tội Kaido, chính là ở đánh mặt mũi của bọn họ, hắn không sợ chết sao, có điều hiện tại không phải phản ứng Morgan thời điểm, Oracle sau khi xem xong, đem báo chí xé nát, cười lạnh nói, người ta nói tới cũng không sai, Thương Long là cỡ nào giả dối đối thủ lại, bị đối phương ngôn ngữ kích tướng chủ động nhảy hố không trả giá một chút, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, vô liêm sỉ, Kurovimi Orochi biết vậy nên không ổn. Đúng như dự đoán, lời vừa ra khỏi miệng, cả người sát khí Kaido buông xuống to lớn khuếch đại đầu, khủng bố, liệt diễm hồng hút ở trong miệng hội tụ, oanh, đòi mạng này, Kurovimi Orochi không dám thất lễ, thân thể cấp tốc biến hình, một viên hai, viên ba viên đầy đủ tám viên to nhỏ không kém hơn Kaido đầu rồng dữ tận, đầu rắn xuất hiện ở tại chỗ, thân thể to lớn tiếp trời bích nhật, nhưng trong chớp mắt, khủng bố cực nóng dòng lũ liền đem nhấn chìm tiến vào, để cho phát sinh từng tiếng khốc liệt hí lên, ầm ầm ầm. Non nửa khối Hoa Chi Đô đều ở đòn đánh này bên dưới sang thành bình địa, khói, đặt phả vào mặt, khiến người ta nhìn không rõ ràng, đùng, một viên thiêu cháy đầu rắn buông xuống trên đất tỏa ra mùi thịt, có điều rất nhanh, cái kia cháy đen lớp vỏ xác bắt đầu bành trướng nổ tung, tân sinh vẫy, giáp mang theo chất nhầy từ tiêu xác bên trong nổ tung mà ra, hỗn đảng Kaido, người muốn đem lão tử cũng chết sao, tám đối với rắn mục âm lãnh nhìn xanh lam thần long, Kurojimi Orochi đau đến, nhe răng trợn mắt. Tám cái đầu đồng thời lộ ra khó chịu vẻ mặt, xoay chuyển, động thân thể, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, bỗng nhiên, hắn ngẩn người một chút, nhìn cái kia xuất hiện ở Kaido đầu một, bên bóng người, ngữ khí vì đó hơi ngưng lại, Oracle chân đạp hư không trôi nổi, cánh tay không nhìn cái kia sức phòng ngự, kinh người vẫy giáp, dường như huyễn ảnh bình thường từ Kaido huyệt thái, dương vị trí thăm dò vào đầu, nhưng không có một giọt máu tươi thấm rơi, còn đối với này, Kaido không nhúc nhích, dường như ngủ giống như vậy, hai mắt, vô thần, thấy thế, Oracle bình tĩnh nói, đời thất bại cũng không đáng thẹn. Không nhân sinh, hạ xuống liền vô địch thiên hạ nhưng không dám đối mặt thất bại, không chịu, thừa nhận thất bại, tự giận mình gia hỏa, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, ta, đều đem xưng là rác rưởi, ngươi là rác rưởi sao, Kaido, bá, một đôi dựng đứng con ngươi đột nhiên mở tỏa ra hết sạch, Kaido trong hai mắt, semi sắc thái từ từ hạ xuống, Oracle thấy này đúng lúc thu tay về, chậm rãi, trở xuống mặt đất, oanh oanh, hai con to lớn hung thú tản đi biến hình biến mất ở tại chỗ, Kaido quỳ một chân trên đất hạ xuống, bưng chính mình tận gốc mà đứt vai trái. Uy nghiêm, cùng ngạo mạn một lần nữa hiện lên ở trên mặt, à ngươi nói không sai, Oracle, món nợ này, lão tử muốn đích thân với hắn đòi lại, cách đó không xa, Kurojimi Orochi nuốt một ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn Oracle, thật là một kẻ đáng sợ, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 826, Minh Vương dựng thành, cái kia Kaido thất bại, còn đứt đoạn mất một cái tay, làm hải quân vội vàng tiết lộ tìm thầy thuốc trị liệu Akiji thời điểm, Morgan chịu đến tơ su cảnh cáo, không dám thất lễ. Phát động chính mình toàn, bộ giao thiệp, đem Kaido chiến bại tin tức khuếch tán đến trên biển rộng, trong lúc nhất thời, khắp thế gian đều kinh ngạc, một ít người lớn tuổi đã quen Kaido ở hải quân trên tay ăn quả đắng, tuy rằng, mỗi một lần chạy trốn cũng có thể làm cho Kaido danh vọng nâng cao một bước, nhưng Kaido không phải hải quân đối thủ, từ lâu trở thành biển rộng nhận, thức chung, song lần này không giống nhau, lần này, Kaido là thảm bại mà về, thiếu một chút bị sóng sờ sờ đánh chết, không thể không cục tay cầu sinh, căn cứ ron giảng giải. Kizaru cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc đó phát sinh cái gì, cánh tay kia xác thực không phải ron bẻ gãy, hắn cũng không có hứng thú bày, đặt đầu mặc kệ đối thủ cánh tay thân người loại này nhất định phải hại vị trí, ra tay, mà là Kaido vì tránh thoát ra hắn ràng buộc, lựa chọn tự tàn một cái tay, thông qua dân trào khí huyết sức mạnh dọc theo huyết quản nghịch lưu, đem sức mạnh toàn thân rót vào ở trên cánh tay, nhường cánh tay ngắn ngủi không thèm, đếm xỉa đến sấm sét mang đến tê liệt hiệu quả, phát huy ra vốn là thực lực, cùng Luffy dĩ vãng vận dụng Gear 3 cốt khí cầu y thân thể sẽ nhỏ đi như thế, là một loại tác dụng phụ rất mạnh, bị hư hỏng tuổi thọ sát chiêu, dù cho là Kaido chính mình, sau đó không cẩn thận một chút, cũng có trực tiếp tàn phế nguy hiểm, một như Rokushiki, cuối cùng hàm nghĩa, sinh mệnh quy hoàng cuối cùng cấm chiêu, chớp mắt phương hoa, đây là thuộc về liều mạng lá bài tẩy, nhưng mà hắn không có dự liệu được chính là, theo hắn di chuyển khí huyết, cái kia khắp toàn thân ngoại lai điện tích tùy theo ngưng tụ ở trên cánh tay, thêm nữa vốn là thuộc về thừa thải bỏ thêm vào nghiền ép cực hạn chiêu thức, hai người chồng chất, lúc này mới dẫn đến cánh tay của hắn nổ tung, có điều hắn cũng bởi vậy triệt để tránh thoát ràng buộc, không có tiếp tục tê liệt xuống uy hiếp, hỉ nếu như hắn lúc đó không lựa chọn đào tẩu, người há không phải rất nguy hiểm. Kizaru hút vào ngụm khí lạnh, bị nổ bay sau, ron ngực kìm nén khẩu khí kia tản ra, cả người trực tiếp thoát lực hôn mê, ngủ ròng rã 7 ngày. Nếu như hồi đó Kaido lựa chọn tiếp tục chiến đấu, hắn không thể nghi ngờ lành ít dữ nhiều. Đối với này, Ron nụ cười nhạt nhòa nói, đạo lý mặc dù là như thế cái đạo lý, nhưng hắn dám sao? Không hề có một chút sống sót sau tai nạn vui mừng, Ron trong mắt chỉ có tràn đầy tự tin bá đạo cùng hung hãn. Hắn không phải ở đánh cược, mà là hắn biết rõ kết quả, cũng đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Kizaru không khỏi sững sờ ở tại chỗ, trầm mặt không nói. Xác thực khi đó Kaido dám sao, bị lôi điện ăn mòn toàn thân, vô lực phản kháng tuyệt vọng, Ron như mưa giông gió bão công kích dưới, kề bên tử vong khủng hoảng, chính mình càng ngày càng suy yếu, mà càng đánh càng hăng Ron, các loại nhân tố cùng tâm tình tiêu cực chồng chất cùng nhau, dĩ nhiên nhường Kaido mất đi chiến đấu bên trong quan trọng nhất lá bài tẩy, dũng khí. Nhìn hắn cuối cùng lúc rời đi hướng chính mình phun ra năm đạo nóng hơi thở, liền biết rồi, trình độ đó bạo phát đối với Kaido bản thân cũng là một cái gánh nặng cực lớn, tương đương với người bình thường nắm một đem dao găm hướng về bắp đùi, mình lên xuyên xuống, chướng ngại tâm lý rất mạnh, có thể Kaido như cũ như vậy làm, như là phát điên giả thú, sắp chết dãy dụ điên cuồng chạy trốn, liều lĩnh chỉ, vì mạng sống, vì lẽ đó hắn không dám, đây là đương nhiên, theo tin tức truyền ra, thế nhân dồn dập chờ đợi sau văn, bởi vì dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bị hải quân như vậy làm mất mặt truyền, tin, băng hải tặc bách thú không thể không hề có một chút phản ứng, này đã xem như là Kaido mỗi lần chiến bại theo lệ bảo lưu hạng mục, chung quy, phải làm chút gì, để chứng minh chính mình như cửu long tinh hổ mãnh. Nhưng mà, một tuần lễ sau, biển rộng vô cùng bình tĩnh, trong nháy mắt, cả thế gian ồ lên, thế nhân giờ mới hiểu được, cái kia solo mạnh nhất Kaido lần này chân, chính về mặt ý nghĩa, bị hải quân đánh lạnh lẽo dũng khí, rõ ràng là liên nhiệm hà hành động trả thù cũng không dám làm được. Tần thế giới, Red Foxer hào, Kaido a Kaido, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, săn khắp khuôn mặt là chế nhạo ý cười, bưng chén rượu cười đến mặt đỏ tới, mang tai, tin tức công bố một tuần lâu dài đều không có bất luận động tác gì, trước, sau tính ra nửa tháng, đủ để chứng minh Kaido sợ, dù sao đều là năm đó tứ hoàng một trong, lẫn nhau tranh đấu mười mấy năm, săn hiểu rõ vô cùng Kaido làm người, không phải thật tâm sợ hãi, hắn không thể thu tay lại, tuy không coi là triệt để thất bại, nhưng có thể làm cho cái kia Kaido ê chịu, nhục, bo bo giữ mình, lần này chiến bại đối với Kaido đã kích có thể tưởng được, nói đến thuyền trưởng, ngươi nhường chúng ta chú ý du đảo, gần nhất đến rồi, mấy cái thú vị gia hỏa, ồ là ai, săn nghe vậy hiếu kỳ chuyển qua đầu, hắn nhường gia sốp đám người lưu ý du, mục đích cũng là khối này chỉ đường, lịch sử chính văn, vốn định đem làm rõ, dùng để dẫn dắt Luffy đám người tiếp tục tiến lên, không nghĩ tới hải quân cũng coi trọng nơi đó, bị bọn họ cướp trước một bước, vì lẽ đó hắn là trừ du bách tính ở ngoài số ít mấy cái biết chỉ đường lịch sử chính văn rơi vào hải quân tay tồn tại, là mũ rơm một nhóm. Đối với này, gia sốp không có điểu nhân khẩu vị, liếc nhìn sang một mặt ngạc nhiên nghi ngờ biểu hiện, hắn cười hồi đáp, để nói ra ngươi khả năng không tin, trước băng hải tặc bách thú không phải phái đại quân mai phục Smoker quân hàm muốn tập kích bọn họ sao? Nguyên tắc bên trong vẻn vẹn một cái nạn hạn hán dắt liền nhường du diệt quốc, lần này Kaido tự mình dẫn đội, tự nhiên không cần toàn bộ binh lực, những kia phân tán binh lực đã sớm bị bọn họ gắn đi ra ngoài ở Big Smoker. Trước tiên bọn họ một bước trộm đi chỉ đường lịch sử chính văn thời điểm, dồn dập mai phục tại đối phương con đường đi tới lên, thời khắc chuẩn bị phục kích. Ta biết, sau đó thì sao? Săn kỳ quái chục chục sau gáy, ở du lại không phải hòn đảo, Lord Porter có thể không có cách nào hướng phát triển cái kia, nhưng băng hải tặc bách thú có thể bọn họ tiểu đội trong lúc đó nắm giữ sinh mệnh giấy, thuận tiện hội hợp. Nghe đến nơi này, Săn khoát tay chặn lại, khóe miệng co giật. Được rồi, không cần phải nói, ta biết đại khái phát sinh cái gì. Bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên Săn nhếch miệng cười, tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy, mặc dù không có ta chỉ dẫn, hắn cũng đi tới vận mệnh bên trong con đường sao? Roger thuyền trưởng, ta có vẻ như không có chọn lầm người a. Nhìn sang viễn vọng biển rộng rơi vào trầm tư, gia sốp không có quấy rầy hắn, cười cợt xoay người rời đi, lưu lại sang một người một mình ngồi ở thuyền rào, cản lên đờ ra, Grand Liner, hải quân mô tốp, nơi này là mô tốp lòng đất hơn 10 mét, một mảnh bị nghiêm lệnh cấm chỉ tới, gần, cũng làm cho mỗi một cái hải quân lòng vẫn còn sợ hãi địa phương, hải quân mô tốp, ám sát quân lính nơi đóng quân, trước đây nhường hải quân binh sĩ sợ hãi chính là quân quy, quân đội cần kỷ, luật, sau đó xuất hiện liêm chính công thự, có điều nói thật, Liêm Chính Công, thử lực uy hiếp tập trung ở trong bộ đội thượng tầng tham quan ô lại, đối với binh lính bình thường ảnh hưởng không lớn, mãi đến tận bọn họ nhìn thấy ám sát quân lính, đám này ra vào mang mặt nạ mũ trùng, sau khi rời đi lẫn vào đoàn người bí mật, không còn tăm hơi bí mật lòng đất công tác người thời khắc giám thị mỗi người, hướng đi, như là một tấm không nhìn thấy mạng nhện, bao phủ ở hải quân mỗi, người trong lòng, bọn họ không phải hết sức ở nhằm vào ai, chỉ là công tác cần, ẩn núp với bóng, mờ, bởi vậy có thể thấy được, ám sát quân lính năm đó bị giải tán thật sự không, oan, người mình đều không ưa, hiện tại ám sát quân lính sở dĩ khiến người ta kính nể mà không phiền chán, rất lớn một phần nguyên nhân đến từ chính Ron. Cái này đứng ở bề ngoài ám, sát quân lính tổng chỉ huy, hải quân lịch sử trẻ trung nhất đại tướng, lôi thần Ý Thương Long, vào giờ phút này, dưới nền đất nơi sâu xa, một gian thiêu đốt dung nham cơ quan bên trong mật thất, Akainu kéo thấp mũ, bóng chày vành nón, cau mày hỏi, có bao nhiêu để lộ bí mật độ khả thi, ngay phía trước, bị dung nham vây quanh trên bình đài, một khối màu đỏ bia đá, ở hỏa chiếu rồi xuống hiện ra làm người ta sợ hãi Kureni đỏ tinh, dường như, máu tươi dội đúc, đối với vấn đề này, Ron suy nghĩ một chút hồi đáp. 100%, cái gì, tuy rằng ta rất tín nhiệm Smoker cùng với những binh sĩ kia, nhưng biết được, khối này lịch sử chính văn tồn tại không chỉ có là chúng ta, còn có Kaidu mà, Kaidu biết đến sự tình, Kurojimi Orochi cùng Oreko đồng dạng biết, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, có một số việc một khi làm, liền thay đổi không được bị người phát hiện kết quả tuy rằng chúng ta có thể, kiên quyết phủ định không thừa nhận, nhưng ngũ lão tinh không thay đổi biến ý, nghĩ, giống chúng ta người như thế, có lúc có, ta cho rằng, ba chữ, đã đủ rồi, đối với này, Akainu trầm mặt chốc lát, ngươi cảm thấy ngũ lão tinh sẽ làm thế nào, cái gì đều sẽ không, tại sao, Akainu nhíu mày, như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, nếu như dĩ vãng hắn căng, bản không thể làm được, bởi vì ngũ lão tinh lửa giận, không phải dễ chịu như thế, nguyên soái, chính phủ cũng không có đam mê siêu tầm, ngũ lão tinh cũng biết, đỏ chi thạch một khi toàn bộ hiện thế đại biểu hàm nghĩa, Ron ung dung cười nói, bọn họ chỉ cần không ai có thể kế Roger sau khi tìm, tới Raptel, này đã đủ rồi, mà chúng ta hải quân làm như thế nói rõ không tín nhiệm bọn họ. Thậm chí còn, kém nói rõ cái khác chỉ đường lịch sử chính văn đúng hay không ở trong tay, chính phủ dưới tình huống này, mặc kệ là bọn họ hay là chúng ta, cũng không, thể nhường ra đỏ chi thạch, đối mặt lập tư thái tránh khỏi dàn xếp, ngược lại tiến một bước phòng ngừa, chúng nó bị tìm đủ, này ngược lại cùng mục đích của bọn họ vừa vặn nhất trí, thành thục lười biếng tiếng nói ở phía sau hai người vang lên, Momusagi trung, tướng đưa tay cổ tay đặt tại bên hông kim trần bệ mộ một lên, vẻ mặt nghiêm, nghị, ta nói rất đúng sao Ron, ai, không sai. Chính là như thế cái đạo lý, Ron cười gật đầu, Akainu yên lặng cau mày, quay đầu lại, vậy ta nói rồi không có chuyện khẩn yếu, không muốn cùng chúng ta liên lụy quá sâu, ngươi lẽ nào đã quên sao, ngươi là ở coi khinh nữ nhân chúng ta à nguyên soái, ta cũng là làm tốt giác, ngộ hải quân tướng quân, đối với này, Momusagi trịnh trọng nhìn hắn, ánh mắt kiên định mạnh mẽ, nhìn nàng, một lát sau, Akainu lắc lắc đầu, quên đi, ngươi trong lòng mình có vài là tốt rồi nói đi, ngươi nghĩ báo cáo, sự tình, phải, Momusagi thả tay xuống cúi chào, sau đó báo cáo. Vừa nãy ta nhận được Isho, tiên sinh thông báo, cổ đại binh khí Minh Vương, đã xác định hoàn công, một lời ra, Ron cùng Akainu đồng thời ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ánh sáng, chỉ, rốt cục hoàn thành sao, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 827, thị trường chứng khoán có nguy hiểm, vào hành cần cẩn thận, từ Shiraho bị bắt đi ra bắt đầu, Ron lập tức phái ra lo cùng Fujito tìm, tới Frankie, ở sông Phương ngầm thừa nhận bên dưới. Frankie đem bản thiết kế, giao cho bọn hắn, trong đó có lẽ có hắn thuần vì bảo vệ mũ rơm đoàn làm ra lựa chọn, nhưng càng, nhiều thiếu không được hắn đối với hiện nay thế giới thế cuộc hiểu biết chính, xác, biết đem bản thiết kế giao cho hai người phía sau đại biểu vị kia sẽ, không là một quyết định ngu xuẩn, dù sao nói khó nghe điểm, tổng tham mưu trưởng độ 17.000 mét, thể tích, so với trong cuộc chiến lần trước tổn hại, Hoàng Kim Thành, Rang, Tesoro đều, phải lớn hơn 1/2, cổ đại binh khí, Minh Vương, muốn kiến tạo ra, được không phải tùy tiện thế lực kia có thể làm được, nếu là bình thường giả tâm nhà được. Vì kiến tạo nó, nói không chắc còn có thể, chế tạo bao nhiêu thảm án, nghiền ép bao nhiêu bách tính, có cái kia sức lực đồng thời có thực lực đó tránh khỏi điểm này phát sinh, nhìn chung biển rộng, không nghi ngờ chút nào chỉ có Gon Empero cùng thương, lòng liên hợp, trải qua vượt qua một năm lâu dài, hiện nay, mình vườn rốt cuộc kiến tạo xong, xong rồi, gờ răng Liner, thế kỷ thành, tọa lạc với đệ tứ đệ ngũ đường biển trung gian điểm, cần đặc biệt vĩnh cửu lâu, pho sớ mới có thể đến xa hoa trung tâm giải trí thế kỷ thành, hôm nay nghênh đón, rất nhiều khách nhân, không thể không nói. Cách làm của các ngươi cực kỳ to gan, nhìn người đến người đi đường phố, Akainu mặt không hề cảm xúc, khẽ hừ một tiếng, bởi Minh Vương thể tích quá to lớn khó có thể ẩn giấu, liền Fujito cùng Tesoro đối ngoại tuyên bố, đây là một chiếc hai người lưu thông tiền kiến tạo, mới giải trí thuyền lớn, có Hoàng Kim Thành tiền lệ ở trước, ngoại trừ khiến, người ta cảm khái hai người giàu nứt đố đổ vách, người ngoài cũng sẽ, không đem liên lạc với cổ đại binh khí lên, liền, nhằm vào điểm này, hai người hơn nữa lợi dụng, Tesoro chết rồi. Người đầu tư đối với đầu tư đều nắm giữ bi quan thái độ, coi như Thương Long đại tướng tiếp thu Tesoro tài sản, bọn họ cũng cho rằng, hải quân cùng Gon Empero là không giống nhau bây giờ kiến tạo hoàn thành, là, thời điểm nhường bọn họ tận mắt xem, vững chắc đầu tư ý nguyện,

cũng có thể làm được một phen đại sự kinh thiên, động địa. Nghe vậy, Ron trợn to hai mắt, cái gì quỷ, hải tặc chi hải quân lôi thần. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 830, ba người kiên trì, nhìn hắn bộ dạng này, Kureha ngớ ngẩn, cười nói, đúng, không sai, năm đó Roger cũng là này tấm vẻ mặt, vậy còn là hắn lần thứ nhất bước vào Grand Liner, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, thuyền viên cũng là Rayleigh, gia bà rất ít mấy cái mà thôi. Ron, ý, dừng một chút, Kureha trên mặt mang theo nhớ lại, nhưng mà hắn róc, xác, thực chính là như vậy một cái, hoang đường nam nhân, có điều róc cũng không biết ý nghĩ của chính mình là đúng hay sai, hay hoặc là biết chính phủ sẽ chùi mất sự tồn tại của hắn, đơn thuần muốn lưu lại chút, gì để chứng minh chính mình từng tồn tại, liền hắn xin nhờ ta, đem hắn ra biển, lý do nói cho ta gặp phải cái kế tiếp, cùng hắn tương tự gia hỏa, vì lẽ đó ngươi tuyển chọn Roger. Ron yên lặng hỏi, phải, cũng không phải cái kia tên tiểu quỷ lúc đó trên người chỉ là có loại, róc như vậy không sợ trời không sợ đất khí chất, gốc gác cái gì hoàn toàn, không có cách nào đánh đồng với nhau, ta lựa chọn lý do của hắn là bởi vì ta muốn nhìn một chút, một cái, dê nhất tộc, róc đáng ghét nhất gia hỏa, sẽ làm được thế nào, trình độ là hoàn toàn, ác thú vị phát tác, loãng xoảng. Bỗng nhiên, cái bàn tiếng va chạm vang lên, Krokut trên mặt không dám tin, tưởng bên trong lại mang theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên tục vỗ tay, thì ra là như vậy, hóa ra là như vậy a, chẳng trách Roger thường thường mặt hướng một phương hướng phóng tầm mắt tới, biển rộng, Rayleigh nói hắn là ở cùng một cái vòng linh câu thông, ta còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa, bây giờ suy nghĩ một chút cái hướng kia nên chính là rốt cuối cùng chiến, bại bỏ mình vị trí, Krokut là ở Roger trở về Grand Liner trở thành vua hải tặc 3 năm trước, vì tiền, kiếm lớn đại kình ngư, La Bôn, những đồng bạn, băng hải tặc Trung Ba, mới tiếp, thu mời, với hắn lên thuyền, cho nên đối với những này chuyện cũ năm xưa, hắn cũng không biết, nhưng hiện tại hắn rõ ràng, hay là, Roger sở dĩ kéo trọng bệnh thân thế cũng phải trở về Grand Liner, chính là vì cùng tróc phân ra thắng bại, không quan hệ tử cái gì dây nhất tộc tôn nghiêm, hắn chỉ là đơn thuần không muốn, bại bởi tên kia mà thôi, đây là nam nhân trong lúc đó lãng mạn, nếu như ống chết ở giữa đường lên, hắn có điều cùng tróc hòa nhau, ai cũng, không chuyển không thắng. Nhưng nếu như bởi vì chứng bệnh liền về cũng không dám trở về, vậy hắn liền chuyển triệt để. Ron cũng là lần đầu tiên nghe nói những này bí ẩn, hắn ngơ ngác nhìn Kureha, chợt phát hiện so với quen thuộc câu tâm đấu giác chính mình, hai người này thật sự thuần túy như cái ngu ngốc. Rốt đi rồi, ta chờ đợi gần 20 năm, chờ đến Roger lại qua 20 năm, chúng ta đến ngươi. Kureha ngửa đầu đem rượu trong bình cuối cùng một điểm rượu rót tiến vào yết hầu, nhìn sang nhà, dường như ở hồi ức cái gì. Rốt nói hắn là cái người phản kháng, vận mệnh người phản kháng. Roger nói, hắn là cái truy đuổi người, tự do truy đuổi người, như vậy ngươi đây. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Kureha trừng trừng nhìn hắn, nói cho ta Thương Long, ngươi cảm giác mình là cái gì? Người phản kháng, truy đuổi người, xác thực, này phi thường phù hợp rốt cùng Roger hai người một đời gây nên, một cái đối mặt vận mệnh phấn khởi phản kháng, một cái ngóng trong tự do trắng, trận không kiên dè. Đối với này, Ron rơi vào trầm tư, chính mình, lại là cái gì? Người khiêu chiến, không, đó chỉ là cuộc sống của ta phương thức. Sống sót phương thức, vậy rốt cuộc thuộc về cái gì? Cuộc đời của ta không cần người khác định nghĩa, nhưng ta không thể lừa gạt mình, vì lẽ đó, trầm ngâm hồi lâu, Ron chậm rãi ngẩng đầu lên, cười nói, các ngươi giác qua được mười mấy năm trước, các ngươi có cơ hội như vậy mặt, đối mặt, cùng một cái hải quân đại tướng giao lưu tán gẫu sao? Nghe vậy, hai người dồn dập nheo mắt lại, biểu hiện lộ vẻ xúc động, nếu không có muốn cho cuộc đời của chính mình cái kế tiếp định nghĩa, ta cảm thấy ta là thay đổi người thế giới thay đổi người, nương theo tuyên ngôn âm thanh. Một luồng mạnh mẽ nhưng không mãnh liệt haki, đột nhiên khuếch tán đi ra ngoài, từ quân hạm đến cảng, từ mặt biển đến đáy, biển, tất cả, toàn bộ yên tĩnh lại, con cá không lại bơi lội, sóng biển không dám gào thét, liền ngay cả tim đập, đều vào thời khắc ấy vì đó dừng lại, không muốn phát sinh một điểm tạp âm. Mô tốp cứ điểm, nguyên soái văn phòng, Akainu từ trong phút chốc trong thất thần giật mình tỉnh lại, khiếp sợ quay, đầu lại nhìn cảng, tình huống thế nào tán gẫu cũng có thể trở nên mạnh mẽ, này cổ trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Thậm chí nhường hắn đều có loại quỳ bái, kích động, cái kia không phải hao su, lượng, biến hóa, mà là chất, không giống, mà mọi người đều biết, hao su không cách nào tu luyện, bản thể càng mạnh, nó, liền càng mạnh, lập tức liên hệ Momonga, hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì, phải, trên quân hạm, nghe Ron tuyên ngôn, cảm nhận được cái kia cổ dọa người uy thế, Krokut cùng Kureha đối diện một hồi, một lát sau, người sau lắc đầu, thay đổi người sau, thực sự là không rõ ràng lời giải thích, nói đến đây, Kureha dừng một chút, có điều làm người ngoài. Ta không tư cách nói cái gì từ người biến hóa trên, người có thể thấy, người không có lừa mình dối người, là thật sự như vậy tin, chắc, cũng đồng ý trả giá tất cả, hồi ức qua đi đề tài liền nói đến đây đi, ta nghĩ ngươi nên được mình muốn, đáp án, Ron đứng dậy sửa sang một chút y quan, sau đó lấy ra xì gà cho mình thiêu đốt, như không có chuyện gì khác, ta xin cáo từ trước, chờ đã, nhìn hắn cất bước, Krokut nhíu nhíu mày, nói rằng, ngươi xác định liền như, thế đi rồi chưa, bồ ngươi còn có lời nói, đối với này, Krokut hít sâu một cái, có một số việc ta nghĩ là thời điểm nói cho ngươi, dù sao liền Akiji đều trọng thương gần chết, thậm chí không tiếc điều động ám sát quân lính, đem ta, bộ xương già này tìm được, lại không thấy được tình huống nguy cấp đến trình độ nào, ta già đầu thật, sống ở cẩu trên người, vì lẽ đó, Ron hít một hơi thuốc lá, ngươi muốn nói ONEPIS, không sai ta, lời còn chưa dứt, một luồng dọa người hung lệ Haki đột nhiên tăng vọt, câm miệng đi hải tặc, khó chịu cực kỳ ngẩng đầu lên, Krokup nhìn sắc mặt phát lạnh Ron, có chút, không rõ vì sao, đối với này, Ron từng bước một tới gần hắn, cảm giác ngột ngạt từng bước ép, sát, dường như thần ma, ONEPIS không phải rốc tin tức, nó vẫn tồn tại ở thế gian, nếu như muốn, lão tử chính mình sẽ đi tìm, vì lẽ đó không nên tới khiêu chiến ta tính nhẫn, ngại được không, hơn nữa, vì bảo vệ bí mật này không bị các ngươi hải tặc tìm tới, hải quân, mấy trăm năm qua chết rồi bao nhiêu tướng sĩ chảy bao nhiêu huyết, mà ngươi hiện tại nhưng phải đem nó nói ra, ở các ngươi câm miệng mười mấy, năm sau khi, ở chúng ta hải quân trên địa bàn, không muốn sỉ nhục chúng ta hải quân 800 năm qua hy sinh vô số anh linh, a hỗn đảng, nhìn ở tự thân Haki trùng kích vào sắc mặt trắng bệch mấy vũ té xỉu Krokup, Ron sau khi nói xong xoay người rời đi, lưu câu tiếp theo, ngươi tốt nhất không cần có loại ý nghĩ này lần sau, lão tử sẽ đem ngươi băm, cho chó ăn, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Krokup ở tại chỗ từng ngụm thở dốc, đến nửa ngày mới lấy lại sức, được nhìn xuống bên cạnh bình tĩnh uống rượu Kureha, đầy mặt cười khổ, lão, phu, nói sai cái gì không, chúng ta vật phát hiện nếu là không nói ra, nói không chắc sẽ gây ra bao, nhiêu chuyện phiền toái, ngu xuẩn, đối với này, Kureha liếc mắt nhìn hắn, vì lẽ đó Thương Long mới nói không, muốn sỉ nhục bọn họ là hải quân, chỉ có đứng chết không có quỳ xuống, xin, từ hải tặc trong tay biết mình xin thề phải bảo vệ bí mật sau đó sống sót, đây là một loại sỉ nhục, hơn nữa, không phải hết thảy mọi người cùng biển như ăn trộm bức thiết kỳ, vọng biết bí mật là cái gì, hải quân tồn tại giá trị một trong, chính là ngăn, cản bất luận người nào biết bí mật kia ngươi là có đó không định sự tồn tại, của bọn họ giá trị, này có thể so với mũi đao múa lên nguy hiểm nhiều, nghe vậy, Krokup kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liên tục cười khổ, thì ra là như vậy, ta quả nhiên vẫn là như vậy đần, vì lẽ đó hắn mới thả ngươi một con đường sống a, Kureha nhún nhún vai, ở Krokup ngạc nhiên nhìn kỹ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bởi, vì ngu ngốc mới không có nhiều như vậy tiểu tâm tư, mới nhớ được giáo huấn. Chương 831, cuồn cuộn sóng ngầm biển rộng, Ron, phát sinh cái gì sao, trên bông thuyền, Mô Mông Gà khiếp sợ nhìn Ron, vừa nãy cái kia cổ mãnh liệt Haki chập chờn hắn đứng mũi chịu sào, cũng là, khó chịu nhất một cái bởi vậy hắn rõ ràng nhất. Nguồn sức mạnh kia bên trong, ẩn chứa đồ vật là không giống với tầm thường hao su như vậy có lực xung kích, mênh mông cuồng, cuộn Haki bao phủ bản bộ Marineford, nhưng không có bất luận một ai bởi vậy té, xỉu, thực lực nhỏ yếu tâm tính không kiên định người chỉ là vô lực sụi lơ ngồi, xuống, hay hoặc là ánh mắt dại ra ngã quỵ ở mặt đất, không có ai bởi vì xung kích mất đi ý thức, nhưng hết thảy mọi người sản sinh, một loại quỳ bái kích động, loại này hao su, quả thực chưa từng nghe thấy, đi ra khoang thuyền, nghe vậy, Ron ngớ ngẩn, cười nói, không có gì, có điều. Nghĩ thông suốt một vấn đề mà thôi, ồ vậy hẳn là rất trọng yếu vấn đề chứ, Mô Mông Gà nhíu mày, bất mãn nhìn hắn, làm Ron lính mới sát hạch huấn luyện viên, sau khi tốt nghiệp hai người quan, hệ cũng không tệ, hiện tại như vậy qua loa cho xong, Mô Mông Gà tự nhiên không, hài lòng, đối với này, Ron cười cợt, lấy ra xì gà cho Mô Mông Gà thiêu đốt, đừng hẹp hòi như thế mà Mô Mông Gà tiền bối ta cũng không biết giải thích thế, nào ta chỉ có thể nói ta nghĩ rõ ràng chính mình là ai, cùng với ở cái này, hỗn loạn thời đại chuyển chiếc điểm. Chính mình nên làm cái gì mà thôi, cầm xì gà hút một hơi, Mô Mông Gà liếc mắt nhìn hắn, một lát sau thở dài, có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này, đã rất đáng gờm, dừng một chút, không đợi Ron trả lời, Mô Mông Gà nổ cầm, được rồi, không có chuyện gì ngươi liền đi xuống đi, ta lập tức muốn xuất, phát, đúng rồi, nguyên soái vừa phái người lại đây hỏi dò, nếu ngươi đi ra, chính, mình qua đi một chuyến đi, vậy được, vậy ta liền không quấy rầy, Ron gật gù, tung người một cái nhảy xuống bong tàu, nhìn theo quân hạm chạy cách cảng, Ron yên lặng ngậm xì gà. Một lát sau khóe, miệng nhếch lên, nhưng mà mặc dù như thế, thế giới này, chung quy muốn xem thực lực nói chuyện, không có thực lực, dù cho tư tưởng cảnh giới lại cao thượng vô thượng, cũng, có điều là nhấc lên sẽ khiến người ta cảm thấy tiếc hận một hạt bụi, nhớ tới trong thánh địa im, Ron hít sâu một cái, đem xì gà gỡ xuống, thở ra, một hơi, thế giới thay đổi người trước tiên đánh thắng này trận đấu nói sau đi, tầng thế giới, không biết hải vực, một chiếc hòn đảo trạng trên thuyền lớn, Orico chậm rãi bước đi vào nội sảnh. Bỗng nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi thật sự cùng người liên thủ này có thể không giống như là ngươi, Redfield tiên sinh, nhìn ở sofa Uhera tỉnh uống trà, một thân màu đỏ tươi lễ phục áo choàng nam, tử, Oracle không khỏi bữa xuống bước chân, đứng ở cửa, cái này quái vật mạnh mẽ đến đâu, đã từng là thời đại kia một thành viên Oracle, nhưng không thường rõ ràng, không cẩn thận một chút, nói không chắc thật sự sẽ, lật thuyền trong mương, đối với này, ghê rét cao, ghê hồng bá tước, ghê cao ngạo Redfield, trước thời đại, chân chính cường giả tối đỉnh. Chỉ dựa vào một người liền cùng Roger, râu, trắng sánh vai cùng nhau quái vật, Patrick, Redfield mặt không biến sắc, nâng, chung trà lên nhấp một miếng, à, cũng không có, hắn vẻ mặt không hề lay động, đối với Oracle kiên kỵ coi như không có gì, bày, ra đầy đủ tự tin, liếc nhìn cùng Oracle đứng sóng vai tráng hán, hắn chậm rãi nói, chỉ là ở trên, đường trùng hợp gặp phải Bernie, Wood tiên sinh,

yêu chính mình trong gương cố sự, nhưng cuối cùng là cái mở ra tính kết cục. Chính mình trong gương lôi kéo nàng tay, nói muốn dẫn nàng đi trong gương thế giới, đến cùng đi không đi thành, không biết được. Nói xong, nhìn trầm tư một đám người, Ron cười khổ nói, vì lẽ đó ta mới nói ý, tứ có chút không hiểu nổi, loại kia nguy cơ thời khắc, hắn nghĩ nói cho chúng, ta có người là người ngoài giả mạo, không nói rõ Hải Vương năng lực, không ở lại cái gì cực kỳ trọng yếu manh mối, thông phần giải tiếp tục đọc, chính là nghĩ nói cho đại gia, có người là giả mạo, ai có thể là giả mạo đây, cũng không thể là Hải Vương chứ, hiện trường dấu vết lưu lại cùng với tàu bay quân lính quay chụp bức ảnh không, không cho thấy, người kia xác thực chính là Shiraho công chúa, bất tri bất giác. Đại gia bắt đầu suy nghĩ tới những người còn lại, những này, cùng mình sớm chiều màn nơi đồng sự, một ngày nào đó sẽ hiểu, nhưng ta không tin sẽ là các ngươi. Lúc này, Akainu đứng lên đến, hấp dẫn đại gia sự chú ý, lại không nói nếu như trong các ngươi có người có vấn đề, Akiji nhất định sẽ lưu lại manh mối chỉ rõ là ai, huống chi mô phỏng theo trái cây đã bị chúng ta tìm tới, trên biển rộng không thể xuất hiện hai viên tương đồng trái cây cuối cùng. Ta nghĩ Akiri cũng không phải vì nhường đại gia nghi thần nghi quỷ mới, lưu lại manh mối, thời khắc mấu chốt vẫn phải là Akainu chủ trì đại cục, không sai, ta cũng là nghĩ như thế, Ron phụ họa một câu, nói rằng, bằng vào chúng ta hiện nay chỉ có thể giả, định hiềm nghi lớn nhất người, cuối cùng cùng với Akiri từng gặp mặt, đem, đánh thành trọng thương Hải Vương Shiraho công chúa là giả, ngoài ra muốn biết càng nhiều, phải các loại Akiji đại tướng khôi phục, ở trước đó, ta nghĩ chúng ta cần điều chỉnh một chút đối với Shiraho công chúa thái độ, nếu như Shiraho là giả, như vậy thật sự sẽ ở cái nào, nàng lại có thể hay không đối với đại chiến tạo thành cái gì ảnh hưởng, hải quân lại nên làm gì điều chỉnh an bài lấy ứng đối, tất cả những thứ này đều cần suy nghĩ tỉ mỉ mới được. Chương 833, khủng bố hồng bá tước. Theo Akiji lưu lại câu đố mở ra, mọi người dồn dập lên tinh thần, bắt đầu thu thập có quan hệ Hải Vương tất cả tư liệu, muốn tuần tra chân tướng. Ngũ lão tinh đối với này mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao lúc này không giống ngày xưa, Hải Vương dĩ nhiên hiện thế, nếu có thể tìm tới cái gì độ công kích phương thức phương pháp, đối với bọn họ tới nói trái lại là một tin tức tốt. Có điều bình tĩnh tháng ngày cũng không có kéo dài quá lâu. Ngày hôm đó, Ron nhận được một cái không tưởng tượng nổi điện thoại. Giang, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ron kỳ quái bưng điện thoại trùng, cau mày không rõ. Từ khi Akiji bị trọng thương sau, Giang tin chắc Shiraho nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng của nàng, liền không để ý phản đối, ra biển tìm kiếm Shiraho. Cân nhắc đến hắn ngư nhân chủng tộc thiên phú cộng thêm hiệp sĩ biển xanh, thực lực cùng danh vọng, Akainu đối với này không có quá nhiều phát biểu ý kiến, chỉ là nói ra một câu không thể manh động, liền theo hắn đi tới. Bây giờ Giang gọi điện thoại cho mình, Ron nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái, muốn đánh cũng có thể là cho Akainu đánh mới đúng. Đối với này, Giang ngữ khí vội vàng nói rằng, xin lỗi quấy rối, nhưng ta nghĩ chỉ có Thương Long đại tướng tốc độ của ngươi mới có thể nhanh chóng tới rồi. Nói đến đây, Giang cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra, liếc nhìn bên ngoài trên bờ các ăn mặc lặn dưới nước phục bận rộn đám người. Ta ở đáy biển tìm tới một khối lịch sử văn bản, nhưng không khéo khác một nhóm người cũng nhìn chằm chằm nó. Bọn họ vũ khí trên tay rất nguy hiểm, còn bắt cóc người bình thường giúp bọn họ làm việc, ta không dám manh động. Lịch sử chính văn, nghe vậy, Ron khiếp sợ trừng lớn hai mắt, sau đó nhớ tới, nguyên tác bên trong, cũng có như thế vừa ra, Giang ở nguyên tác tô lên phần vì lui ra Big Mom băng hải tặc, liền hướng về Big Mom dâng lên chính mình tìm tới lịch sử văn bản. Kết quả đương nhiên, không thể nghi ngờ, Big Mom vẫn là uy hiếp hắn tiến hành tử vong vòng xoay trò, chơi, nhận ra được đó là một cái bẫy, Giang quả đoán bước ra rời đi, nhân mũ rơm, liên hợp đại náo hôn lễ hiện trường thời điểm. Điều khiển thao sừng sang ni hiệp, trợ mũ rơm đoàn thoát vây, mà khối này lịch sử chính văn, chính là Giang ở du lịch trong lúc tìm tới. Lịch sử chính văn việc quan hệ trống không 100 năm lịch sử, chính phủ, nghiêm phòng tử thủ, không cho phép bất luận người nào giải thích thảo luận, bây giờ nhưng có người cướp trước một bước tiến hành vớt, thậm chí bắt cóc, bình dân nạp làm cu ly, về tình về lý, hải quân cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Ta biết rồi, ta vậy thì thông báo nguyên soái, người trước tiên nhìn bọn hắn, chầm chầm, lúc cần thiết, chính ngươi quyết định. Hiệp sĩ biển xanh, để tên nghe tên biển rộng. Coi như bởi vì lần trước ngăn cản, cuộc chiến thượng đỉnh bị tước đoạt thất vũ hải vị trí, Giang làm người cũng không sẽ nhờ đó thay đổi, coi như không vì hải quân bảo vệ lịch sử chính văn, chỉ là trơ mắt nhìn dân, chúng vô tội bị người nô dịch, hắn liền sẽ không ngồi yên không để ý đến, rõ ràng, xin mời, lời còn chưa dứt, đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh đánh, gãy hắn, cách điện thoại trùng ron đều có thể nghe thấy đối diện truyền đến chấn động, cái kia khủng bố pháo kích, tuyệt không tầm thường thủ đoạn có thể so với, xảy ra chuyện gì? Khụ khụ không biết, Giang mặt mày xám xịt từ tro bụi bên trong đứng lên đến, bỗng nhiên không dám, tin tưởng trừng lớn hai mắt, đây là viên đạn, ở trước mặt hắn, một viên hẳn là viên đạn, nhưng thể tích có thể so với voi, lớn sắc xa khoáng viên đạn rơi vào trên bờ các không chỉ có là trên bờ các hải, tặc, liền phương xa mặt biển đình trệ thuyền hải tặc cũng bị cái này khủng bố, viên đạn gì phá tan thành từng mảnh, biển rộng lưu lại một cái thật lâu khó có thể khép lại khe, chỉ về phương xa, nổi mặt biển hòn đảo, tự hồ là bên kia truyền đến xạ kích, nhưng ra sao nòng súng, có thể phóng ra lớn như vậy viên đạn. Này so với pháo còn khuếch đại, căn bản không phải một đẳng cấp. Cùng lúc đó, hòn đảo bình thường trên thuyền lớn, Bernie Wood thu hồi khói, thuốc súng rất ít súng kíp, xem thường văn khẩu khí thô, một đám rác rưởi, cũng dám chặn lão tử đường, ngay ở vừa nãy, vốn tưởng rằng này chiếc không nhìn thấy bao nhiêu thủ vệ, thuyền lớn là một cái dê béo, thuận tiện cũng muốn ngăn cản bọn họ tới gần, vất hiện trường bày hải tặc biết không sợ súng ngang ở tại bọn hắn phía trước, thuận lời đánh cướp, tính khí táo bạo như Wood làm sao có khả năng khoan dung, trực tiếp phát động đừng đừng trái cây năng lực, ở viên đạn phi hành trung, tướng to lớn tiểu cùng tốc độ tăng lên 100 lần, liền đới đối phương thuyền, hải tặc đồng thời banh thành mảnh vỡ. Nghe được động tĩnh, Redfield đi lên mũi thuyền, bình tĩnh nói, ngươi huyên náo quá náo nhiệt, quốc nơi này đã phi thường tới gần hải quân, J-11 chi bộ, cẩn thận một chút không nên bị bọn họ nhìn chằm chằm, hừ, ngươi lẽ nào là đang hải sợ à? Red cao, quốc xoay người, cũng không thèm nhìn hắn, chuẩn bị trở về gian phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Đối với này, Redfield bình tĩnh hồi đáp, không nên hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề, ta chỉ là không muốn đem tinh lực, lãng phí ở đối phó chi bộ truy binh lên, tin tưởng ngươi cũng như thế. Không, phải sao, không giống với chính mình ở ngũ cổ trấn tìm tới quỷ hút máu trái cây hút, người huyết khôi phục thanh xuân, bên đi, quốc chân thật già nua đến đây, không còn nửa năm đó đỉnh cao, quá mức lãng phí sức mạnh, sẽ đối với hắn báo thù kế hoạch sản sinh ảnh hưởng, rất lớn. Nghe vậy, quốc dừng bước lại, nói rằng, vậy ngươi tốt nhất cầu khẩn bọn họ không muốn như vậy không lý trí, bằng, không dám cản đường của ta, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Trên hòn đảo nhỏ, Giang cầm kính viễn vọng, cái trán thấm khô mồ hôi nước, không được. Hai người này quả nhiên không thành thật như vậy, đồng dạng ở LV-6 ở qua không ít thời gian người, Giang hiểu rõ vô cùng, dù cho ở Impel Down LV-6 bên trong các phạm nhân cũng phân là đẳng cấp, cao nhất người không nghi ngờ chút nào chính là Redfield, một cái vẻn vẹn một, người liền cùng râu trắng cùng Roger sánh vai cùng nhau quái vật, chỉ là không có đồng bạn, không bằng bọn họ thuần túy. Thứ yếu, chính là Bernie Wood, thế giới kẻ phá hoại, hai người này một cái là mạnh nhất sức chiến đấu đại danh từ, một cái là đại, biểu phá hoại chiến tranh sứ giả, kết hợp bọn họ bị bắt trải qua, Giang. Nàng nuốt nước miếng, Thương Long đại tướng, tình huống không ổn, to lớn không ổn nga, hai người này tuyệt đối là Impel Down vượt ngục tù phạm Trung Hải quân kiên, kỵ nhất hai người, may mà sự tồn tại của bọn họ đã bị chùi mất mấy chục năm, lúc này mới không có gây nên khủng hoảng, hả, có vẻ như còn có người không chết sạch sẽ. Đột nhiên, xoay người, Redfield bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đảo nhỏ, quả nhiên là già sao ưa, dứt lời, hắn một tay nhấc lên đỏ như máu áo choàng, trên tay sử cây dù dùng, sức đẩy một cái, đánh ra một đạo khủng bố không khí đạn pháo, oanh, cuồn cuộn sóng khí còn như thực chất, đem biển rộng xé ra đập vỡ vụn, thoáng qua liền đến ngàn mét ở ngoài đảo nhỏ. Giang giật nảy cả mình, không lo được nói thêm nữa, không chút nghĩ ngợi thả người nhảy một cái, oanh âm âm âm, không khí đạn pháo rơi vào trên hòn đảo như là mai phục mấy chục tấn thuốc nổ, nổ tung giống như vậy, bắn lên sóng khí đánh nhân sinh thương, tức cũng đã chìm vào nước biển mấy chục mét. Giang như cũ bị xung kích chấn động đến mức thổ huyết, phía sau lưng đau nhức cực kỳ, hắn không phải sớm đã bị nhốt vào Impel Down mấy chục năm sau, làm sao có khả năng còn có loại sức mạnh này, ông khó có thể tin ý nghĩ. Giang quả đoán lặn xuống, tách ra mặt biển, đó là ngư nhân. Trên thuyền lớn, Redfield yên lặng cau mày, xuyên thấu qua vừa nãy nhìn thoáng qua, hắn chú ý tới Giang trên mặt ngư nhân đặc thù, suy nghĩ một chút, hắn thả xuống cây dù, khôi phục lại yên lặng, nếu là ngư nhân, cái kia liền thả ngươi một con đường sống, dù sao ta có thể thoát vây, cũng là lấy cái kia lớn Kureni đỏ điêu cá ngư nhân phúc, ngư nhân đảo đều không còn, ta cũng không thích đuổi tận giết tuyệt. Redfield yên lặng quét mắt mặt biển, nếu là ngăn cách nước biển, có thể rõ ràng nhìn thấy mấy trăm mét sâu trong nước Giang vị trí. Rất hiển nhiên, Giang sách lược cũng chưa thành công, hải dương vì là ngư nhân cung cấp thiên nhiên lá chắn, ở Redfield cái này quái vật trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Chương 834, Akainu lo lắng. Hải quân bản bộ, đại tướng văn phòng, này Giang nghe thấy sao? Alo, lời không nói vài câu, điện thoại trùng đột nhiên dẹp hoi một tiếng, buông xuống, đầu rơi vào trạng thái ngủ say, điều này đại biểu đối diện điện lời đã bị cắt đứt, nhưng kết hợp cuối cùng cái kia một tiếng nổ tung đến xem, Ron càng tin tưởng đây là Giang chịu đến công kích, điện thoại trùng ở lan đến bên trong tổng hại dẫn đến kết quả, phiền phức a. Yên lặng nhíu mày lại, Ron xoay người kéo qua giá áo lên áo choàng, thiên võng vận chuyển, nhưng âm thanh trực tiếp ở Akainu vang lên bên tai, nguyên soái, ra đại sự, chính ở văn phòng xử lý văn kiện. Akainu nghe vậy sững sờ, phất tay ra hiệu mấy cái hỗ trợ binh lính đi ra ngoài, sau đó nói rằng, ra đại sự gì? Giang tìm tới một khối lịch sử chính văn, nhưng bị người nhanh chân đến trước, sau đó bọn họ tao ngộ thế lực không rõ công kích, hiện nay liên hệ đã gián đoạn. Bạch, trong hư không điện lưu chợt lóe lên, Ron lắc mình xuất hiện ở Akainu trước mặt, lôi long phương thiên kích chụp ở trên lưng Ron, một vừa sửa sang lại trên tay hải lâu thạch ám tiễn, một bên đem tình huống nói rõ, sau đó nói rằng, đem Giang sinh mệnh giấy cho ta dưới nguyên soái, ta đi xem tình huống. Lịch sử chính văn sao? Akainu nghe vậy ngữ khí hơi ngưng lại, gật đầu, ta biết rồi. Không quản bọn họ cùng chính phủ trong lúc đó có bao nhiêu không hòa thuận, lịch sử chính văn vĩnh viễn là tối kỵ. Chính vào lúc này, điện thoại trùng âm thanh lại vang lên, Ron cùng Akainu đối diện một hồi, đưa tay ra, từ trong lồng ngực nắm ra bản thân tư nhân điện thoại trùng. Này là Giang sao? Khụ khụ, Thương Long đại tướng, đại sự không ổn, câu nói này ngươi vừa nãy đã nói, đừng sao gào to hô,

Cha Tân đề nghị nhường trước mắt mọi người sáng ngời, gần người oanh tạc làm phá hoại nếu bị nhầm vào, như vậy lấy ra luôn tầm bắn, cùng lực phá hoại, hoàn toàn có thể ở đối phương tầm nhìn ở ngoài tiến hành, siêu thị cách đả kích. Nghe vậy, Ron trầm ngâm chốc lát, gật gù, phương pháp này cùng ta dùng siêu thị cách lôi đình oanh tạc gần như, phỏng, chừng có thể thử một lần, thông báo khoa học quân lính, bắt đầu tính toán con đường cùng vị trí, phải, Toko không dám thất lễ, cầm điện thoại trùng bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, nhưng không nên cao hứng quá sớm, đừng quên mặt trên có một cái nhà hỏa. Tên là Patrick Redfield, nhìn vẻ mặt thả lỏng các tướng lĩnh, ron một cái gáo nước lạnh dội lên đi, cho nên ta đem ta am hiểu nhất lôi đình oanh tạc đặt ở bị tuyển phương án bên, trong, cũng là bởi vì hắn quan hệ, liền săn loại này lấy Haki tăng trưởng gia hỏa đều có thể ngăn ra luôn zero, khoảng cách xạ kích, đổi làm thời điểm toàn thịnh, Red cao, Redfield, tự, nhiên có thể làm được chuyện giống vậy, hơn nữa World cung cấp viện trợ, ra luôn có thể đạt được mấy phần hiệu quả, Ron cũng không lạc quan, thực sự không được, chúng ta còn có một cái biện pháp, lúc này, Kiraru hững hờ nhắc nhở, vậy thì là không để ý thương vong, nhấn chìm chiếc thuyền kia, vẻ mặt mọi người rùng mình, ngạc nhiên một lát sau, dồn dập trịnh trọng thật, lòng nhìn Ron, hải quân không phải nhất định phải lập ra phương châm lấy cái giá thấp nhất, đạt được to lớn nhất chiến công, nên liều mạng thời điểm cũng có can đảm liều, mạng, y hệt năm đó Tây Hải giao và địa ngục đảo của bạo tẩu, vậy thì là dùng tiêu, chuẩn chiến thuật biển người, trả giá cực sự khốc liệt hy sinh sau, mới cuối, cùng áp chế, đánh trận chính là sẽ chết người, điểm này ai tới đều giống nhau, nhưng dù cho là chết, bọn họ cũng có phải đi làm được sự tình, yên lặng giật khẩu xì gà, Ron không nhìn xung quanh truyền đến tầm mắt, nhếch miệng cười, ngươi cho rằng ta tàn nhẫn không dưới tâm sao Borsalino tiền bối, đây là Ron lần thứ hai đảm nhiệm đại chiến tổng chỉ huy, nhưng không ai dám, bởi vậy coi khinh hắn, phải biết lần trước hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy, nhưng, là chôn vết trăm vạn hải tặc, dòng máu phiêu lỗ, tầm thường chiến dịch không phái hắn lên sân khấu, là vì là căn bản không, cần hắn cái này đại sát khí, không, ta không ý đó, Kiraru thu hồi vũ ngón tay nhất tay đầu hàng, cười nói. Ý tứ của ta đó là, nên dùng thời điểm không nên khách khí, đem chúng ta mệnh cứ việc cầm đi dùng, được rồi, quan chỉ huy, Kiraru đây là muốn đứng thành hàng, Ron hơi nheo mắt lại, người khác nghe được nhiệt huyết sục sôi mấy câu nói, hắn lại nghe đến mặt, khác mùi vị, có điều hiện tại không phải cân nhắc những này thời gian, liếc nhìn xung quanh, cảm xúc mãnh liệt dâng trào các tướng lĩnh, Ron cười cợt, được rồi, đừng đem mạng của mình không coi là việc to tát, cũng không đủ lợi ích, ta cũng không bỏ được để cho các ngươi đi chơi mệnh, cũng chính là như có đầy đủ lợi ích, ngươi sẽ đem chúng ta bán lạc. Mọi người thấy buồn cười, hơi ngẩn ngơ, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó, ta, oanh, chính vào lúc này, cửa lớn bị người tần tần đẩy ra, một tên máu me khắp, người binh lính ở hai tên đồng sự nâng đỡ đi vào, nhìn thấy Ron miễn cưỡng dơ, tay lên cúi chào, trên mặt mang theo sợ hãi nói rằng, không không tốt tổng chỉ huy kẻ địch tập kích chúng ta thứ ba tuần tra tiểu, đội, hiện nay cách chúng ta nơi này, không vượt qua ba trong biển, Ron hút thuốc động tác hơi ngưng lại, không dám tin tưởng nhìn hắn, cái gì kẻ địch, quốc thuyền lớn. Mấy phút trước còn ở mấy mười hải lý ở ngoài a, là một cái mặc trang phục màu đỏ, cầm một cái cây dù làm vũ khí gia hỏa, binh sĩ trong mắt kinh hoảng không giảm, rung lẩy bẩy, thật đáng sợ, chỉ là vừa đối mặt bao quát Siki thiếu tướng vị trí chủ hạm, ròng rã năm chiếc quân hạm, toàn không còn, bản bộ thiếu tướng tọa trấn đội tuần tra nhưng ở vừa đối mặt dưới toàn quân bị diệt, hơn nữa trọng yếu nhất phục màu đỏ, cây dù, thực sự là muốn chết a, Hồng Bá Tước, ròn trong mắt lấp lóe hàn quang, cùng Kizaru đối diện một hồi, giao cho ta đi, Kizaru hoạt động vai đứng lên đến. Sau đó thật lòng nhìn về phía Ron, giải quyết Word, ta sẽ lập tức tới ngay, thiếu ở cái kia xem thường người, ta cũng muốn thử một chút hắn có mấy phần, năng lực, không quản lý do là cái gì, nếu Redfield cùng Word tách ra hành động, như vậy, rất nhiều phương án đều có thể chuyển lên nhật trình, bên trong phòng chỉ huy, mồm mồm gà các tướng lãnh nhóm dồn dập nắm chặt vũ khí, chuẩn bị gia nhập chiến đấu, xuất phát, giết hết bọn họ, vì chính nghĩa, dê một chi bộ Tây Hải gốc sừng hải vực, tà dương ánh chiều tà rơi ra ở trên mặt, biển, sóng nước lấp loáng, dường như bầy cá ở dưới mặt biển du lịch. Vì ba, không ngừng, một khối bể gãy thành hai đoạn tấm ván gỗ trôi nổi ở mặt nước, Redfield đơn, chân hời hợt đạp ở bên trên, hai tay xử cây dù, nhắm hai mắt, ánh mắt yên, tĩnh, dường như buổi chiều đi ra tản bộ, hưởng thụ điềm đạm nhân sinh quý tộc, nhưng mà ở chung quanh hắn, năm chiếc hải quân loại cỡ lớn nhất hào chiến tranh cự thú chặn ngang mà, đứt, lấy khác nhau tư thái ngã chỏng vó ở trong nước biển, to lớn thân thuyền, rơi vào bùn cát, thậm chí hình thành một bọn người tạo phù đảo đá ngầm, mà hết thảy này, vẻn vẹn là hắn giơ lên cây dù vung nhúc nhích một chút. Chế, tạo kết quả, quái quái vật, xa xa, nửa đoạn quân hàm phía sau, một tên thiếu tướng vai huy tóc vàng trung, niên biểu hiện sợ hãi tựa ở trên tấm ván gỗ thở dốc, trán của hắn nhỏ xuống, huyết ô, nhuộm đỏ trắng nọn áo choàng, nhìn ở bên kia bình tĩnh đứng hồng y nam tử, trong mắt hắn có lái đi không, được khủng hoảng, Redfield biểu hiện nhàn nhã, có thể cái kia cổ sừng sững với đỉnh chuỗi thực, vật hung thú khí tức mơ hồ khuếch tán, mang cho người ta áp lực thực lớn, loại này vượt qua lý giải phạm trù. Trung niên chỉ có thể dùng quái vật đi, hình dung, đáng ghét lão tử tại sao có thể ở đây chịu thua, bỗng nhiên, hắn mạnh mẽ cắn phá môi, rút ra bên hông bội kiếm, lấy chính nghĩa tên bó tay chịu trói đi, Redfield, dứt lời, trung niên dùng sức giẫm một cái, giẫm ghép phô nhẹ chút mặt nước, hướng, Redfield nhanh chóng phóng đi, cọt kẹt, ao ao ao, gào thét tiếng gầm gừ im bặt đi, phân hai đoạn thi thể một đường cút ra ngoài, như là chơi ném đá như thế ở mặt biển như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hơi, hợt, sau đó chìm nghỉm, tại chỗ, căn bản không nhìn ra Redfield làm cái gì, hắn như cũ duy trì vừa nãy, tư thái, tự hồ liền con mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ có một giọt máu tươi rơi ra ở hắn trước người trên mặt biển đẩy ra gợn, sóng, chứng minh vừa nãy tất cả cũng không phải là ảo giác, bạch, lúc này, nương theo màu xanh thẳm điện quang tản ra. Một vị thân ảnh cao lớn xuất hiện ở quân hàm nhếch lên gãy vỡ tầng lên, vẫn là đến muộn sao? Liếc nhìn Siki chìm xuống vị trí, Ron yên lặng gỡ xuống trên lưng lôi long, phương thiên kích, quay đầu nhìn kỹ Redfield bóng lưng, ngươi không nên tới này, Red cao, tại sao, không có ngươi, Word có thể không ngăn được hải quân tiến công, cùng ta có quan hệ gì, ta có điều cùng hắn tiện đường mà thôi, hơn nữa nếu như, ta thật cùng hắn liên thủ, đối với hắn đối với ta, đều là một loại sỉ nhục, Redfield cười nói, ngược lại là ngươi. Không nên tới này, ồ tại sao, bởi vì năm đó không cũng là như vậy đem ta dẫn ra, đối với này, Ron hơi cười, nhưng mà không tổng soái thất bại, không phải sao, dứt tiếng, ở âm thanh truyền ra trước, một vệt điện quang xuất hiện ở Red, cao bên cạnh người chỉ có điều cái kia cuối cùng 20cm, như trời, tiệm, mặc kệ màu đen lôi kích làm sao phát lực, đều khó mà tiến thêm, một tay giơ lên cây dù ngăn trở công kích, Redfield chậm rãi há mồm, tự hồ, nói rồi gì đó, âm âm âm, lúc này, khủng bố âm bạo rung vang hiện lên ở trong không khí. Tại chỗ trong, nháy mắt nổ tung vạn trường sóng biển, khủng bố khí lưu thúc đẩy quân hạm hai, cốt, dẹp yên tất cả. Chương 837, xem tư tưởng năng lực đáng sợ, rì rào tóc, bị đánh nát thành vạn ngàn hạt nhỏ, nước biển phát sinh tuyết động phủi xuống, giống như âm thanh, trải rộng tứ phương chậm rãi rơi ra, chú ý tới cái kia đem ngăn trở công kích mình cây dù, Ron vẻ mặt hơi lạnh lão, đây chính là ngươi xem lòng người năng lực sao, ở vừa nãy, không phải Ron công kích phát động sau Redfield mới tiến hành rồi, phong ngự, mà là ở Ron phát động công kích đồng thời. Redfield dường như biết, trước như thế, đem cây dù nằm ngang ở sự công kích của hắn con đường lên, kết hợp tình báo, Ron lập tức nghĩ đến trong đó vấn đề, không sai, đối với này, Redfield không có giấu đầu lòi đuôi, mà là thản nhiên nói thẳng, mặc dù ở chiến đấu kịch liệt nhất bên trong ta cũng có thể chọn đọc đến đối, phương tư duy, đây là ta trời sinh bản lĩnh, vì lẽ đó thu hồi ý nghĩ của ngươi đi, thường lòng cái kia nhường toàn thế, giới sợ như sợ cọp tâm cơ, đối với ta hoàn toàn vô hiệu, dứt lời, Redfield bỗng nhiên thả người nhảy một cái, sau lưng màu hồng sắc, áo choàng bị gió thổi trống. Dường như một con to lớn màu đỏ tươi rơi, xoay, quanh ở chiều tà ánh chiều tà dưới bầu trời, tại chỗ, ở hắn rời đi trong nháy mắt, một luồng mãnh liệt điện lưu sức mạnh, bộc phát ra, đen thẫm lôi đình không gian đem bốn phía tất cả nhấn chìm, cách, xa nhau mấy trăm mét, như cũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh, đáng sợ, đây là trong một trong những tuyệt chiêu hắc ngục lôi cảnh, nhưng cũng phi, thường đáng thẹn đánh hụt, quả nhiên phi thường vướng tay chân, tản ra trên tay điện lưu. Ron xoay người dẫm đạp ở trên tấm ván gỗ, khẽ nhíu mày, không giống với Kataki, dựa vào vượt xa tốc độ của đối thủ, hắn có thể ở Mirai tương lai bị đọc viết trong nháy mắt làm ra thay đổi, nhưng hắn nhìn ra Mirai tương lai năng lực mất đi hiệu lực, trong này có một cái chủ thứ khác nhau, Kataki lấy nhìn thấu Mirai tương lai năng lực làm chủ, tự thân là phụ, là thân thể đang phối hợp nhìn thấu Mirai tương lai năng lực tiến hành chiến đấu, vì lẽ đó rất dễ dàng bị nhầm vào, mà Red Cao không giống, hắn lấy thực lực bản thân làm chủ. Xem lòng người năng lực là phụ, bởi vì không phải tu luyện được đến mà là trời sinh tự mang, không cần hết sức, rèn luyện, nhưng hắn cũng không quá đáng coi trọng cùng ỷ lại loại năng lực này, cho nên khi hắn nhìn ra Ron nghĩ làm cái gì thời điểm sẽ không xuất hiện, Kataki như thế mắt người nhanh nhẹn chậm tình huống, hắn nhìn ra, liền đại, biểu hắn có thể né tránh, có điều ngươi bại lộ qua một cái nhược điểm, Redfield, đột nhiên, Ron trước đạp một bước, bước chân ở giữa không trung biến mất, mà, cả người xuất hiện ở trên bầu trời, thuấn di, vù, kinh thiên động địa ong ong trong tiếng. Một phát trắng nõn lóng lánh lôi, chi thương súng xuất hiện ở trong bàn tay hắn, Redfield sắc mặt nụ cười tà dị nhất thời vừa thu lại, một giây sau không chút, nghĩ ngợi tạo ra cây dù, đem thân thể giấu ở cây dù mặt sau, thần minh, lạc lôi thương, xèo, âm âm âm, màu trắng quang ảnh ở biển trời trong lúc đó lóe lên liền qua, sau đó chói mắt, bạch quang tức thì bao phủ bốn phía trăm mét không gian, điện lưu khuấy động, dân trào rít gào, đáng sợ lôi đình mang theo hủy diệt vạn vật khí tức, đem, quân hạm hài cốt, nhằm thạch các loại tất cả. Tiêu diệt ở trong ánh chớp, nhưng Ron cũng không có cảm thấy vui sướng, rời lôi thương loại này chiêu thức, bản thân là sẽ không nổ tung, trừ phi là đang đối kháng với bên trong, bị người mạnh mẽ đánh nổ, oanh oanh oanh oanh, đúng như dự đoán, lôi trì bên trong bốn tiếng vang vọng truyền đến, như là bốn viên đạn bình thường đánh vỡ sấm sét lao tù, một đạo tinh bóng người màu đỏ từ trong đường nối cấp tốc chui ra, lưu lại sấm sét ở tại chỗ tiếp tục phát tiết lửa giận, rơi vào trên mặt biển, còn không chờ Redfield hoảng một hơi, đột nhiên rọi sáng, bầu trời liền nhường hắn cau mày ngẩng đầu lên, như vậy tà dương thời khắc, sắc trời không nên như thế sáng mới đúng, thần minh pháo ở sao băng lớn nổ tung, hàng trăm hàng ngàn phát ẩn chứa hủy diệt lôi đình thần minh pháo chỉnh tề bay ra, như là lưu tinh cắt ra bầu trời đêm, yên tĩnh không hề có một tiếng động, rồi lại mau lẹ cực kỳ, nhưng đây chỉ là khúc nhạc dạo, lưu tinh nếu là đập xuống đất, động tĩnh tuyệt đối không hề tầm thường. Redfield cũng là cho là như vậy, đem cây dù kéo căng chụp lấy, hắn đơn tay nắm lấy dù chui, một luồng khiếp người sắc bén phong mang xuất hiện ở quanh người, bạch bạch bạch bạch, như vậy dày đặc mạnh mẽ lôi đình oanh tạc, ngoại trừ Big Mom cùng Kairu, không ai nghĩ tự mình thử một chút. Redfield cũng là như thế, đạo đạo màu trắng bạc quang nhận như mưa giông gió bão bắn nhanh mà tới, cùng hạ xuống vạn ngàn quả cầu sét ở giữa không trung va chạm, oanh oanh oanh oanh oanh, kiếm khí cùng lôi đình không ngừng nổ tan ở bầu trời bên trên, lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh chấn động đến mức người màng tai đau đớn. Nhưng mặc kệ lôi đình công kích làm sao dày đặc, cái kia màu trắng bạc quang nhận đều không nhưng chúng nó đi tới mảy may. Bực này kiếm thuật quả thực không thể tưởng nổi. Lúc này, giữa lúc Redfield cẩn thận ứng phó trong công kích thời điểm, một vòng điện lưu đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đang dệt thành màu xanh lam bút sáp màu trạng quỷ dị bóng người trên bầu trời. Ron cái trán lấp lóe màu xanh lam lôi ấn, hai mắt xanh thẳm một mảnh bạo, thì ra là như vậy, có chút ý nghĩa. Redfield yên lặng nhau mắt lại, lập tức bị tỏa ra ánh chớp nhấn chìm tiến vào. Âm âm âm, thế giới vào thời khắc này đột ngột xuất hiện chốc lát yên tĩnh. Ron đứng thẳng ở trên không, tùy ý nổ tung kình phong đem hắn chính nghĩa áo khoác thổi bay phần phật cách không. Xem hắn người nội tâm suy nghĩ năng lực xác thực mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc nó có một cái thực tế nhất khoảng cách hạn chế, cách đến càng xa người có thể nghe được ý nghĩ liền càng mơ hồ. Này vẫn là ngươi ở LV6 bị tù thời điểm nói cho ta, thế nào đúng hay không? Có chút hối hận, Ron bình tĩnh nói, xoay người, cả người tiêu hắc lang bái cực kỳ. Redfield chính dẫm Gepo xuất hiện ở phía sau hắn, có điều nhìn qua liền góc áo đều bị thiêu cháy bốc lửa tinh. Redfield biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ngoại trừ chật vật vừa nãy công kích cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Song phương duy trì 100 mét khoảng cách, khoảng cách này nhường Redfield xem lòng người năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tuy rằng khoảng cách này dưới Ron phải làm gì song phương đều rõ ràng trong lòng. Nghe vậy, Redfield vỗ vỗ vạt áo, đem mặt trên không ngừng mở rộng hỏa tinh đập diệt, sau đó nhìn về phía Ron, người quả nhiên rất tốt tiểu quỷ, có điều ngươi nghĩ tới quá lạc quan. Kéo dài khoảng cách chuyện như vậy nói đến đơn giản, nhưng muốn làm được có thể không dễ như vậy. Nói tới nửa đoạn trước thời điểm Redfield còn xa ở ngoài 100 thước, mà cái cuối cùng chữ lối ra mở miệng, hắn đã đi tới Ron bên người, dường như thuấn di giống như vậy, liền di động quỷ tích đều không thể thấy rõ. Bạch, một đống cánh dơi trướng y phục trách rưới xuất hiện ở phía sau hắn, vốn là yêu dị tà mị trên mặt lỗ mũi lên lật, nhưng hắn càng hiện ra khí tức tà ác to lớn, thân thể thoáng trở nên gầy yếu mấy phần, nhưng khung xương kéo lớn một phần ba, ngược lại làm cho càng ngày càng tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Hệ doan dơi trái cây, huyễn thú loại quỷ hút máu hình thái, Redfield rõ ràng là phát động trái cây năng lực, nhưng vốn là mau lẹ cực kỳ, tốc độ lại lên một tầng nữa. Xèo, bao vây Busosuk Haki cây dù xé rách không khí, ở tiếng nổ xuất hiện trước, mạnh mẽ quét về phía Ron hai chân, không được, bị dự độc. Ron hai mắt trừng trừng, trên thân thể như trên thời điểm từ từ chia mở, rõ ràng là muốn dùng nguyên tố hóa đến tránh né công kích, nhưng mà Redfield dự độc động tác của hắn, từ bỏ dễ dàng nhất bắn trúng thân, người ngược lại hướng hai chân tiến công, đùng, nguyên tố hóa cùng Busosuk thuộc về hoàn toàn không thể lẫn nhau dung đối, lập năng lực chính đang nguyên tố hóa Ron tự nhiên không có cách nào đột nhiên gia cố chân phòng ngự, cây dù tần tần đánh vào xương ống quyển lên, chỉ nghe y xoạt xoạt y một tiếng, chân phải nghiêng lệch thành một người bình thường tuyệt đối không làm được góc độ, từ bên trong nứt ra. Redfield đang muốn tiếp tục công kích, một giây sau yên lặng cau mày, sau lưng cánh dơi vỗ, dường như một con dơi lớn giống như vậy, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Chidori Nagashi lôi châm, Ron quanh thân bùng nổ ra lôi đình mạng ánh sáng, mặt trên cành cành nha nha, lôi châm người xem tê cả da đầu. Redfield vừa nãy như không phải quả đoán né tránh, giờ khắc này kết cục phỏng chừng cùng địa ngục trên đảo cái kia bạch xà như thế, bị đâm thành con nhím, thực sự là thuận tiện lại toàn diện năng lực. Tiếng sấm trái cây, yên lặng cau mày nhìn Ron. Redfield bỗng nhiên nhếch miệng cười, thì có điều như vậy mới đúng, nhưng ta nhìn ngươi một chút có cái gì có thể nén được đánh chết gáp tiểu quỷ. Chương 838, rét cao chân đau. Có một cái nhường ở tại thánh địa toàn quân tổng soái không phi thường bi thương sự thực chính là Redfield cũng không có quá mức lưu ý hắn vị này đối thủ cũ, bởi vì hắn đã thắng, đối với mình đã bước qua đi cường địch, hắn không có bất kỳ lưu niệm, hắn hết thảy chấp niệm đều đến từ chính một tên khác, Gap, đó là hắn nhưng chưa chiến thắng đối thủ, cũng là hắn hận thấu xương kẻ thù, nhưng mà Gap chết rồi. Tuy rằng tin tức báo lên nói Gap là vì bảo vệ bình dân bách tính bị ép tiếp thu Tesoro khống chế cùng Ron triển khai tử đấu, cuối cùng bởi vì Ron mọi người đều biết bất tử tính, chủ động lựa chọn kết thúc tính mạng của chính mình mới kết thúc chiến đấu, nhưng Redfield đi thực địa quan sát qua, vì lẽ đó không cho là tin tức báo nói tới là chân thực tin tức. Ở trong mắt hắn, hai người này chân chân chính chính ở nơi đó tiến hành quyết chiến sinh tử, không có bất kỳ lưu thủ, đều là hải quân, hai người tại sao muốn vật lộn sống mái Redfield cũng không để ý, hắn chỉ biết là cuối cùng người còn sống sót là Ron, này đã đủ rồi. Nếu ngươi có thể giết chết hắn, như vậy đánh bại ngươi liền tương đương với đánh bại hắn. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, ở một trận cách bắp thịt vang lên tiếng ma sát bên trong, Ron gãy vỡ đùi phải, chậm rãi bày ra chính khép lại, mặt trên bầm tím huyết khối thoáng qua liền, qua, bực này đáng sợ tự lành năng lực quả thực không phải người, dù là Redfield, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi nín thở, thân thể của ngươi đến cùng là cái gì cấu tạo, đúng là nhân loại, không biết, có điều không đáng kể không phải sao, đối với này, Ron tập mãi thành quen nhún nhún vai, mặc kệ thế nào ta đều là, ta, chuyện như vậy không có gì hay lưu ý, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn biết ta dựa vào cái gì chiến thắng lão già khốn, nạn đúng không, chuẩn bị sẵn sàng sao, dứt tiếng, Redfield vẻ mặt chìm xuống, thân thể về phía sau xoay tròn, chân, phải mang theo kình phong, mạnh mẽ quét ra, như là một khối pha lê bị đá nát tan phát sinh tiếng nổ tung, màu xanh lam bút, sáp màu phát họa ra đến hình người sấm sét tiêu tan ở trong không khí, hóa, thành vạn ngàn lôi tia, chậm rãi dập tắt, phân thân sao không sai vận dụng phương thức, yên lặng khen ngợi một câu, Redfield đột nhiên xoay người lại, đem cây dù chọc ra, nhưng nghĩ bằng này kéo dài khoảng cách, quá ngây thơ, oanh, cái kia một phát nổ nát nửa đoạn hòn đảo, nhường giang suýt chút nửa trọng, thương không khí đạn pháo trong nháy mắt cắt ra bầu trời. Đi tới Ron bên, người sao không thể không từ bỏ thúng di kéo dài khoảng cách động tác, trong, tay lôi kích hướng phía dưới tất cả, đem đạn pháo đánh về phía biển rộng, ao ao ao, mặt biển nhất thời nổ tung trăm mét sóng bạc, khủng bố kinh khí khuếch tán ra, đến, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, xì, lúc này, một đôi cánh dơi xé ra hơi nước màn trời, Redfield tốc độ nhanh đáng, sợ, trong chớp mắt kéo ngang trăm mét khoảng cách, đi tới Ron gần người nơi, màu đen nặng kích đã sớm chuẩn bị đập ầm ầm dưới. Nhưng Redfield càng có chuẩn, bị đem cây dù theo trăng khuyết binh khí khóa cửa sổ chỗ trống cắm vào đi, sau, đó hướng ra phía ngoài lôi kéo, tình huống bình thường làm như vậy đủ khiến người mất đi cân bằng, có thể đối, thủ của hắn là Ron, xeo banh, một cái tràn ngập điện lưu tráng kiện mạnh mẽ bắp đùi quét ngang mà đến, Ron, rõ ràng là dựa vào nguồn sức mạnh này, thuận thế mà vì là cho hắn đến rồi một, phát tàn nhẫn, Redfield phát hiện điểm này, ngạc nhiên bên trong lãng phí tốt nhất trốn tan, xịt máy, bị Ron một cước đá ở trên cằm, nhưng, thể thuật không sai, nhưng ta nghĩ tới trước đây cùng các ngươi hải quân, đánh trận tháng ngày, có điều còn chưa đủ, này một cước cũng không có nhường hắn chịu đến bao nhiêu thương tổn, Redfield, nghiêng tầm mắt nhìn về phía Ron, cây dù từ tay phải quăng đến trên tay trái, cấp tốc nghiêng vẫy, loạt xoạt, ngược truyền đến đau rát đau nói cho Ron, hắn không có tách ra công kích, bởi, vì hắn muốn làm sao né tránh, phương hướng cùng khoảng cách, đều bị Redfield, nhìn thấu, ở cận chiến lực có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, không nghi ngờ chút nào, phi thường BUJ, mạnh mẽ chống đỡ dưới công kích, Ron không tức giận chút nào, hướng ra phía, ngoài dò ra lôi long phương thiên kích bỗng nhiên về kéo, trăng khuyết nhận, lên bao vây khủng bố lôi đình bão táp, uy lực khai sơn nước biển, dường như, phải đem tất cả cắt ra, đùng, như đòn công kích này Redfield không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, hai tay hắn mang ở cây dù hướng ra phía ngoài tạo ra, vẽ cái cùng dù diện, không ngừng ma sát xẹt lửa, sau đó trăng khuyết nhận rơi ầm ầm mặt trên, không, được tiến thêm, đỡ công kích, Redfield thuận thế đem cây dù hợp lại, sau đó như là hai tay cầm, kiếm giống như vậy, lấy dù làm kiếm, hung hãn bổ xuống, lôi kích còn duy trì duỗi ra trạng thái, bên trong cửa mở ra, Ron cũng không muốn thử xem mình có thể không thể dùng thân thể đỡ đại danh, đỉnh đỉnh hồng bá tước trảm kích, liền quả đoán nghiêng người, muốn tách ra, phong mang, ngây thơ, Ron né tránh tốc độ xác thực rất nhanh, sấm sét người ưu thế bị hắn phát huy, vô cùng nhường nhuyễn. Hầu như zero khoảng cách bổ súng trảm kích, đều có thể, sớm nửa cái tiến công tiết tấu tìm tới thích hợp né tránh vị trí, nhưng đã sớm đem hắn ứng đối phương thức hiểu ra, ở trong đầu Redfield làm sao, có khả năng sẽ làm hắn được toại nguyện, cây dù ở giữa không trung đột nhiên xoay một cái biến hóa phương hướng, xẹt, qua một cái đường vòng cung, điện quang hỏa thạch, cắt ở Ron trên bụng, sau một khắc, không được, Redfield giật nảy cả mình, từ bỏ đã cắt tiến vào Ron dưới bụng bắp thịt một, CM công kích, sau lưng cánh dơi vỗ, như là vật nặng sau khi hạ xuống bị thổi, đi lông hồng giống như vậy. Quả đoán hút ra tại chỗ, Ron tay trái nâng một viên đen kịt quả cầu sét, từ trước người xẹt qua, xé rách Redfield lưu lại tàn ảnh, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà tự tin, nhưng loại hành vi này không thể nghi ngờ, điên cuồng cùng nguy hiểm tới cực điểm, hai loại mâu thuẫn khí tràn đồng thời xuất hiện ở trên người hắn, nhưng, Redfield cao mày, lợi hại, dùng né tránh hấp dẫn sự chú ý của ta, nhưng mà chân chính xác chiêu kỳ thực, là tay trái lôi đình như không phải điều động trái cây năng lực nhất định phải, trải qua đại não khống chế, sản sinh ý nghĩ, nói không chắc thật bị ngươi đắc thủ. Redfield rất nhanh nghĩ rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì, nhàn nhạt thở dài, nói, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Ron thử nghiệm đầu chạy xe không, ứng kích tính, trước sau xuất hiện, né tránh cùng phản kích, hai cái ý nghĩ, Redfield chỉ, đọc đến cái thứ nhất liền bắt đầu tiến công, suýt chút nữa Ron nói, nhưng mặc kệ ngươi làm sao giãy giụa đều vô dụng, năng lực của ta, là vô, địch, chỉ cần Ron trong óc có ý nghĩ xuất hiện, hắn đặc thù Ken Boon sao đều có, thể ung dung bắt giữ, tất cả ngụy trang cùng âm mưu đối với hắn mà nói đều là, không tồn tại. Ngược lại là đối thủ nhất định phải cẩn thận, lúc nào sẽ, không bị hắn âm một hồi, so với dự phán càng đáng sợ nhận biết chính là hiểu rõ, hắn liền ngươi, sau đó phải làm cái gì, tại sao muốn làm như thế, muốn có được kết quả gì đều, có thể dễ dàng phán đoán ra được, là thật BUR dị thường, vô địch, lúc này, Ron xóa đi trên bụng vết máu, ở cái kia tân sinh huyết nhục trong tổ, chiếc liếc nhìn một hồi, cười nói, vậy lại như thế nào, bởi vì năng lực của ngươi đặc thù,

Trong mắt ngoại nhân hắn chỉ là cái thuần túy phiền phức nhân vật, lại tới hiện tại Redfield rốt cuộc tìm được vật mình muốn. Xì, công kích lít nha lít nhít tung rơi vào trên người, nhưng mà nhường Ron khiếp sợ chính là, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, hắn đều không thể tìm tới công kích hướng. Vào đúng lúc này, liền ngay cả liều mạng tranh đấu bên trong mài luyện ra nguy hiểm khứu giác cũng biến mất không còn tăm hơi. Redfield công kích lại như đến từ một thế giới khác như thế, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, không thể tiếp tục như vậy, nhiều lần công kích suýt chút nữa trúng vào chỗ yếu, dù cho chính mình là bất tử, tiếp tục bị động chịu đòn cũng sẽ bại trận. Ron hít sâu một cái, bỗng nhiên bưng lên lôi kích, hai cái điện lưu mãn xa từ trên bả vai hiện lên, quay quanh bắt tay cánh tay một đường về phía trước, quấn ở lôi kích lên, vù, rung trời động địa ong ong trong tiếng, màn ánh sáng màu xanh lam lấp lóe, không ngớt, Ron tần tần đẩy một cái, đem lôi long phương thiên kích hướng ra, phía ngoài đưa ra, ra luôn, oanh, thông thiên triệt địa ánh sáng xé rách hắc ám sương mù dày, mênh mông cuồn, cuộn ở trên bầu trời lôi ra một cái màu xanh lam dãy sáng, rơi vào biển rộng, ở đánh ra ra luôn đồng thời, Ron hai chân rót vào điện lưu theo sát phía sau, nỗ lực theo dãy sáng lao ra, muốn chạy không dễ như vậy, cái dù từ trong bóng tối hiện lên, đồng thời xuất hiện còn có Redfield sau khi, biến thân dài ra 20cm, phiêu giật liều lĩnh tóc bạc, một đôi màu đỏ tươi, con mắt khóa chặt Ron, lộ ra nửa người trên hắn không chút lưu tình, một dù hạ, xuống, bỗng nhiên, Ron hai mắt bắn ra hết sạch, a, các loại chính là ngươi, ở Redfield hơi chút kinh ngạc nhìn kỹ, Ron không tránh không né. Trực diện cây, dù quay người dò ra cứng như sắt thép ngón tay, xì loạt xoạt, cây dù xé ra tầng kia dày đặc Busosukhaki, đi vào Ron ngực phải, đâm thủng, phổi, nhưng hắn đối với này không để ý chút nào, trên ngón tay cuốn quanh điện, lưu, lôi ra năm cái màu xanh lam tua rua, một trảo vồ xuống, si găng, không minh lôi, đối với này, Redfield yên lặng cau mày, người điên, cùng vừa nãy chiêu kia như thế, như cũ là một trước một sau khoảng cách sẵn, sinh ý nghĩ, hoàn toàn dựa vào bản năng ứng kích phản ứng cùng tư duy, tốc độ phân đoạn xử lý, đem hắn hấp dẫn đi ra, nhưng làm như vậy, giết địch 100, tự tổn 1000, không đúng Ron chế tạo thừa thải thương tổn căn bản không thể đánh bại hắn, bất tử người đại danh trải qua lần trước cùng Kaidu một trận chiến, Redfield cũng phi thường rõ ràng, vì lẽ đó hắn tình nguyện chịu đựng Ron một lần công kích, cũng không muốn từ, bỏ này trọng thương hắn cơ hội thật tốt, phốt, phổi bị đâm xuyên, một cái hỗn tạp mảnh vỡ máu đen bị Ron phun ra ngoài, đồng, thời ngón tay của hắn cũng rơi ầm ầm Redfield cái cổ mặt bên. Tràn ngập hủy, diệt khí tức lôi đình đồng dạng xé ra đối phương phòng thân Busosukhaki, lấy ra một đạo bắn mạnh cột máu, xèo, đùng, Ron bị một dù đâm bay đến trên mặt biển, đập ra 100m cao bọc nước, không hổ là tiếng sấm trái cây, phần này lực phá hoại, ở làm người kinh hãi gần chết, ê ùng ục ở trong tiếng, cái kia từ Redfield trên, cổ bắn ra máu tươi ở giữa không trung dừng lại một chút, sau đó như là chịu, đến sức mạnh nào dẫn dắt, dọc theo bay ra ngoài quỹ đạo, cấp tốc đi vào vết, thương, sờ sờ cái cổ, đem dính đầy huyết bàn tay đặt ở trước mặt. Redfield lẹ lưỡi, liếm một hồi, trong mắt hàng mang hiện ra, loại sức mạnh này, có thể so với không nắm đấm đáng sợ quá nhiều, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 840, từng, xa xa, work trên thuyền lớn, đạo kia từ bầu trời hạ xuống rai lung trong đêm đen là như vậy chói mắt, muốn, cho người không phát hiện cũng khó khăn, Kizaru quay đầu lại liếc nhìn bên, kia, chẹp chẹp miệng, này này, ngươi có thể phải cố gắng lên Aron phía ta bên này tạm thời còn, không thể phân thân, cùng ta chiến đấu cũng dám phân tâm ngươi ở xem thường ai vậy tiểu quỷ, dứt tiếng. Một viên nhìn như viên đạn, nhưng mà to nhỏ có thể so với đạn pháo, viên đạn lấy vượt qua tốc độ âm thanh nhanh đến cực hạn tốc độ bắn lại đây, đối với này Kizaru yên lặng cau mày, hóa thành một vệt kim quang rời đi tại, chỗ, oanh, tại chỗ khối lớn kim loại bị viên đạn đập trúng, ở một tiếng khó nghe sắc, thép vặn vẹo nổ vang bên trong, cả khối độ dày vượt qua 20cm thiết bản, hướng ra phía ngoài lõm ra bóng rổ to nhỏ hình tròn dấu vết, uy lực không cần, nói cũng biết, bạch, Kizaru lắc mình xuất hiện ở quốc phía sau, ánh sáng chỉ hạt căn bản hội tụ, ở trên chân. Dùng sức một đá, đùng, quốc không cam lòng yếu thế xoay người vung quyền, nện ở hắn trên bắp chân, nhường màu vàng cột sáng bay lên bầu trời, ở đừng đừng trái cây da tóc dưới, rõ ràng là Kizaru tốc độ ánh sáng đá cũng, không thể chiếm trước đến tiên cơ, đối với này, Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra, ngữ điệu chậm chậm nói rằng, thực sự là thật là đáng sợ kẻ thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể đuổi tới tốc, độ ánh sáng có điều đem đừng đừng trái cây năng lực dùng ở trên người mình, đối với thân thể của ngươi cũng là một loại gánh nặng cực lớn đi, tiền bối, hừ. Đánh chết ngươi đầy đủ, quốc không cam lòng yếu thế hừ lạnh một tiếng, đánh văng ra Kizaru sau, một tay vào trong ngực một trảo, tung ra tảng lớn đen nhánh viên đạn, đừng đừng 50 lần đạn trái phá, thở phi phò, âm âm âm, mấy chục viên gia tốc 50 lần viên đạn trong nháy mắt đem Kizaru đứng thẳng vị, trí đánh cho tàn tạ khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, đầu đầu cũng có mặt, trăng mặt ngoài như thế đường kính gần 1m ma cô hố, rất khó khiến người, ta tin tưởng. Đây là từng viên một to bằng ngón cái sắc hoàng đánh ra đến hiệu quả, bá, Kizaru thuấn thân tiếp tục xuất hiện ở quốc bên người, vẻ mặt như cũ bị ổi, như vậy, 50 lần tốc độ, có thể hoàn toàn không đáng chú ý a, tiền bối, đáng ghét, quốc hai mắt ửng hồng, xoay người vung quyền, đừng đừng 100 lần tốc, oanh, trọng quyền hạ xuống, trực tiếp đem Kizaru thủ thế chờ đợi công kích nín trở, lại, hắn dương trời bay ngược ra ngoài, ở ở trên vách tường đập ra một khối chỗ, vợ, ôi ôi, Quốc ở tại chỗ từng ngụm thở dốc, một luồng quể quải xông lên đầu, chính là như vậy, tiếp tục bạo phát toàn lực, đá vụn tàn viên bên trong, Kiraru đẩy ra đè ở trên người phiến đá đứng lên, đến, phủi phủi quần áo lên bụi trần, vẻ mặt hèn mọn nhưng tràn đầy lạnh lẽo, sát ý, sớm một chút đem ngươi mệt chết, ta cũng sớm một chút có thể nghỉ ngơi, ngông cuồng, Quốc chợt quát một tiếng. Giơ tay lên thương súng, đừng đừng 100 lần thương súng, Kizaru bên này ưu thế rõ ràng, chỉ cần không phạm sai lầm, mệt chết quốc chỉ, là vấn đề thời gian, mà Ron bên này tình huống không thể lạc quan, ao ao ao, nương theo sóng biển bay lượn, Ron phá tan nước biển đi tới bầu trời, quanh, người điện từ lá chắn chậm rãi tản đi, khiến người ta có thể rõ ràng nhìn, thấy, ngực hắn cái kia không ngừng khép lại phổi, từ vai đến ngực phải, tảng lớn màu xám đen tay phục bị máu tươi thẩm thấu, nhơm nhớp phi thường khó chịu, Ron thẳng thắn kéo tay phục, ở trần lộ xuất hồn thân nước thép đúc bình, thường cầu kết bắp thịt, uống, dùng sức chấn động, trên người thủy châu tất cả sụp đổ, Ron nhấc theo lôi, Long Phương Thiên Kích đứng sừng sững giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc, phiền phức a, không giống với Kaido, tương tự yêu thích đơn đã độc đấu Redfield không nghi, ngờ chút nào là một loại khác cực đoan, ngoại trừ sức phòng ngự, những phương, diện khác hoàn toàn không có lỗ thủng có thể nói, nhưng mà yếu kém nhất nhược điểm sức phòng ngự, ở cái kia xem lòng người đặc thù Kenbun Sao Haki trước mặt cũng có thể hữu hiệu tránh khỏi nhằm vào. Có, thể nói tương đương hoàn mỹ, vừa nãy cái kia một trảo đổi làm những người khác, sớm bị xé ra khí quản cùng, tĩnh mạch, mà hắn chỉ chịu đến bị thương ngoài da, duy nhất hạn chế Redfield chính là tuổi tác, già yếu là bất luận người nào đều không cách nào tránh khỏi thống khổ, thoát, vây thời điểm từ lâu tuổi già không thể tả hắn căn bản không thể là cái uy, hiếp, nhưng mà đoạn này thời gian để cho tìm tới quỷ hút máu trái cây, khôi phục, thanh xuân, còn có nương theo quỷ hút máu trái cây mà đến. Loại kia quỷ dị khói đen che, đầy, coi như không tổng soái đồng dạng khôi phục sức mạnh đối đầu hắn, thắng bại, cũng ở 7-3 mở chứ, Ron không nhịn được nghĩ đến, so với năm đó 5 năm đối lập lực kiệt mà thắng khốc liệt cục diện, Redfield, thực lực hôm nay long trời lỡ đất, không thể giống nhau, đã lâu không có đối thủ, nhưng Ron có loại áp lực này, ngoại trừ tìm ra phương pháp phá giải hắn ẩn thân trong bóng tối bí mật tính, còn phải nghĩ biện pháp khắc chế hắn xem ta ý nghĩ năng lực coi như đơn, thuần kéo dài khoảng cách, cũng phải đề phòng tốc độ của hắn, chiến thắng phương pháp của hắn đang ở trước mắt. Nhưng muốn phá cục, khó khó khó, Patrick, Redfield, không thẹn với hắn năm đó tên gọi, nghỉ ngơi đủ chưa tiểu quỷ, lúc này, Redfield đánh cánh dơi chậm rãi giảm xuống, đi tới Ron phía trước, người sau không chút nghỉ ngợi lui về phía sau bước, đạp xuống bên dưới thuấn, gì đến 100 mét có hơn, xem ra ngươi lại đang đánh ý định quỷ quái gì, Redfield nhìn thấu Ron là dụng ý gì, đối với này hơi nheo mắt lại, không phải, không thừa nhận ngươi xác thực rất phiền phức, coi như nhìn thấu ý nghĩ của, ngươi, ta cũng hai lần rơi vào nguy cơ, gáp chết không oan, a. Vì lẽ đó ngươi lại bắt đầu tưởng bở, đối với này, Redfield thở dài nói, vậy có lẽ vậy, từ nhỏ đã có thể nghe thấy hắn người nội tâm ý nghĩ ta, nhìn quen người chung, quanh xấu xí nội tâm, liền ta bắt đầu xa Rijin nhóm, đi tới một cái cô độc, người con đường, nhưng, tầng tầng khói đen lần thứ hai tràn ngập ra, không giống với quả bóng tối nuốt, chững, bá đạo, loại này khói đen chỉ làm cho người ta một loại yêu dị tà ác, buồn nôn cảm giác, chắp mũi thậm chí có thể từ khói đen bên trong, ngửi được, một loại mùi hôi giống như mùi máu tanh, đem chính mình ẩn thân ở trong bóng tối, chỉ để lại đôi kia màu đỏ tươi con, mắt, trôi nổi ở giữa không trung, Redfield nhẹ nhàng nói rằng, nếu đây là ta mình lựa chọn con đường, thì tại sao muốn đi hối hận, là ngươi nhắc nhở ta tiểu quỷ ta cần lưu ý đồ vật không phải cô độc, mà là, đối với mình đi tới phương hướng, có hay không mê mang, đáp án, là, từng có, sương máu đột kích, bạch bạch bạch, dứt tiếng, cái kia hoàn toàn bị khói đen bao vây tinh mắt đỏ hồng quang mảnh, liệt. Từng đạo khói đen giống như là có sinh mệnh vặn vẹo thành gai, nhọn hình, hướng Ron đâm lại đây, nhưng mà ở hắn đặc thù Kenbun Sao, ừ thiên võng ghi giám sát bên trong, những này, khói đen cùng ẩn thân trong đó rất phiêu như thế, nhìn một cái không sót gì, dường như căn bản không tồn tại, chỉ có cái kia dưới ánh trăng bị xẹt qua bóng mờ bị tầm mắt bắt lấy, mới có, thể xác định có món đồ gì đâm lại đây, Kami, Lôi Đình, quanh người hiện lên chói mắt điện lưu, mượn cường quang mang đến chiếu rọi, Ron thân thể mềm như không xương, như là theo gió phiêu lãng liễu nhứ. Không, ngừng tách ra đánh tới khói đen gai nhọn, ngây thơ, đối với này, Redfield cũng không sốt sắng, khống chế khói đen tiếp tục khởi, sướng tiến công, xì, từng cái vết máu không ngừng xuất hiện ở Ron trên người, nhường người, không thể nào hiểu được, lấy Ron lục thức trình độ, dĩ nhiên không tránh khỏi, những này tốc độ cũng không quá đáng khói đen, nhưng mà chỉ có thân là người trong cuộc Ron rõ ràng vì sao lại xuất hiện tình, cảnh này, hắn ngơ ngác trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, dĩ nhiên, liền khí lưu đều không chịu ảnh hưởng. Chương 841, muốn chết phải không? Lục thức, Kami là một chiêu rất tiện dụng chiêu thức, học được nơi sâu xa, thậm chí có thể khiến người ta ở cận chiến bên trong không cần con mắt không, cần Haki, đơn thuần dựa vào da dẻ nhận biết, liền có thể tách ra hết thảy, công kích, nhưng có một cái tiền đề, Kami né tránh là thông qua đối với khí lưu bắt giữ sản sinh, cũng chính là, nhất định phải có công kích mang đến chập chờn, mới có thể tiến hành độ công, kích né tránh, nhưng hiện tại, không có, không chỉ có là Kenbun Sao không cách nào quan sát đánh giá,